Chương 820, Tiên Thiên Chi Phách. Hội trưởng đại nhân, cái này có cái thông đạo. Có Thanh Anh thương hội người hoảng sợ nói. Thanh Anh bọn người vội vàng đi qua, quả nhiên, tại kia quan tài đồng ngọn nguồn, phát hiện một cái lối đi. Thanh Anh tự kiềm chế tu vi cường đại, trực tiếp nhảy vào xuống dưới, những người khác cũng đi theo mà đi. Kết quả, một đường phát hiện, toàn bộ đều là bị hút khô sinh mệnh tinh khí thây khô, đều là Thanh Anh thương hội bên trong người. Thanh Anh sắc mặt, cũng càng phát ra khó coi. Đám người sau đó lại tới kia trước đó Lôi Vương giết người trong mộ thất, chỉ gặp khắp nơi đều có thi thể, Thanh Anh thương hội đám người gặp một màn này, đều là không rét mà run. Đến cùng là dạng gì cương thi, có thể giết chết nhiều người như vậy. Có người cả kinh nói, cái mộ huyệt này quy mô, không phải người bình thường có thể kiến trúc nổi, hẳn là thiên phách vương giả mộ, có thiên phách cấp bậc thi vương. Có người lớn gan suy đoán nói, mà Thanh Anh nhìn phía kia tám thanh chết ao, cùng trận pháp, sắc mặt cũng là khó coi. Đến mức Hắc Ngọc quan tài, cùng cái khác trong mộ thất đồ vật, sớm đã là bị Lôi Vương mang đi, nơi này ngoại trừ lưu lại một chỗ thi thể hài cốt, Thanh Anh thương hội người, không phát hiện chút gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, người nơi này, đều là bị cương thi giết chết. Việc này, cuối cùng Thanh Anh thương hội cũng có thể chính mình ăn thua thiệt ngầm, không được nữa biết. Đến mức chạy đi Phong Diệp, đã bị người quên lãng, ai có thể nghĩ tới, giết người thi vương, lại bị bọn hắn chính mình mời đạo văn sư mang theo ra ngoài đâu. Mà lúc này, khu Đông Thành, cái nào đó không người sơn vực trên không. Giữa thiên địa âm linh chi khí phun trào, từng mảnh mây đen, hội tụ tại trên bầu trời, lôi đình phun trào, đáng sợ lôi đình uy áp quét sạch phương này sơn vực. Mục Phong cùng một hắc bào nam tử chính đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía dưới, một người mặc màu xanh váy áo tiểu nha đầu. Giữa thiên địa âm linh khí, đang không ngừng tràn vào nàng trong thân thể, mà trong cơ thể của nàng, hội tụ một cỗ đáng sợ năng lượng. Mục Phong, thần sắc có chút kích động nhìn qua Tố Liên. Tố Liên thôn phệ quá nhiều thi đan về sau, lại muốn tiến hóa, đây là Mục Phong không có nghĩ tới thu hoạch. Cái này tiểu nha đầu, thật sự là tu luyện quỷ tu hạt giống tốt, không nghĩ tới vậy mà lại là huyền âm chi thể, bất quá cái này huyền âm chi thể, tựa hồ là hậu thiên tạo thành. Lôi Vương nhìn qua Tố Liên nói, Lôi sư có chỗ không biết, Tố Liên phụ thân cũng là một quỷ đạo cường giả, Tố Liên là nữ nhi của hắn, Tố Liên sau khi chết bị hắn dùng đại lượng tài liệu quý hiếm luyện thành linh thi khôi bảo tồn nhục thể. Lại ngươi trong huyệt mộ thôn vệ đại lượng thi đan, bây giờ phát sinh thuế biến. Mục Phong giải thích nói, cái này tiểu nha đầu ý thức còn rất yếu, lần này tiến hóa về sau, nàng hẳn là có thể đản sinh ra hoàn chỉnh vong linh hồn phách. Lôi Vương hiểu rõ, sau đó nói, âm linh chi khí không ngừng hội tụ, trên không trung từng đạo màu đen âm lôi không ngừng ngưng tụ, đáng sợ thiên uy tràn ngập mảnh này sơn vực. Oanh, đột nhiên, một tiếng oanh minh, một đạo màu đen âm lôi từ trên trời giáng xuống. Oanh kích vào phía dưới Tố Liên ấu tiểu trong thân thể. Giống, Tố Liên ngửa mặt lên trời gầm nhẹ gào thét, âm lôi nhập thể, tựa hồ cực kỳ thống khổ, kia âm lôi chi lực tràn vào nàng trong thân thể. Tố Liên thể nội, đại lượng âm linh chi khí hội tụ, ngay tại hình thành một quả màu đen kết đan. Đan này, chính là thi vương đan. Đồng thời, Tố Liên trong linh đài, tụ tập một chút linh hồn chi lực hội tụ, hiện lên, vậy mà biến thành một đóa nhỏ yếu linh hồn chi hỏa. Cái này thanh u sắc linh hồn chi hỏa như là một đóa u lan, lộ ra nhỏ yếu như vậy, bất quá, kia không ngừng sinh sôi ra linh hồn chi lực tràn vào linh hồn này chi hỏa chung, không ngừng lớn mạnh linh hồn này chi hỏa. Vong linh sinh mệnh linh hồn, cùng nhân loại linh hồn tự nhiên không giống, là lấy linh hồn chi hỏa hình thức xuất hiện. Bao quát Lôi Vương linh hồn, đồng dạng chuyển hóa thành vong linh hồn phách, linh hồn chi hỏa, chỉ bất quá hắn linh hồn ký ức hết thảy đều tại. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời âm lôi từng đạo không ngừng đánh vào Tố Liên thể nội, Tố Liên thể nội thi vương đan tại âm lôi tẩy luyện phía dưới càng thêm cường đại, đản sinh ra thi nguyên lực cũng càng thêm cường đại. Kia ấu tiểu thân thể chung, giờ phút này ẩn chứa mênh mông năng lượng, nhưng hủy sơn đoạn nhạc. Tại Tố Liên chung quanh, còn có đại lượng âm linh thạch, những cái kia âm linh thạch linh khí đều bị hút tuôn hướng Tố Liên, trợ giúp nàng tiến giai. Tiểu tử, thương lượng với người cái sự tình như thế nào? Lôi Vương nhìn qua Mục Phong đột nhiên nói, Lôi sư mời nói, Mục Phong nói, ta dưới gối không gái, bây giờ lại là quỷ tu chi thể, ta nghĩ thu cái này tiểu nha đầu vì nghĩa nữ của ta. Lôi Vương nhìn qua Tố Liên nói, Mục Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó cười nói cái này tự nhiên không có vấn đề, Tố Liên có thể đi theo tiền bối tu hành, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Lôi Vương nghe vậy lộ ra mỉm cười, có lẽ là ngàn năm qua cô tịch đi, lại có lẽ là bây giờ biến thành cái này không người không quỷ sinh mệnh, hắn cũng không biết mình rốt cuộc nên dạng gì tồn tại. Nhìn qua tình huống cùng hắn có chút tương tự quỷ tu Tố Liên, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra thân thiết chi ý. Ở chỗ này, chỉ có hắn cùng Tố Liên mới có thể coi là chân chính đồng loại đi. Hắn kiếp trước mặc dù là lôi tu, bất quá tốt xấu là đỉnh phong vương giả, lại nắm giữ đại quyền, vì truyền tu quỷ đạo, góp nhặt không ít cao giai quỷ tu công pháp. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, Tố Liên linh hồn chi hỏa sinh ra về sau, đôi mắt bên trong ngốc trệ cũng dần dần thay đổi, ánh mắt trở nên linh động. Kia không ngừng hấp thu âm lôi cùng âm lôi chi khí, để nàng khí thế càng thêm bành trướng. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt chính là hai ngày lâu, mà lúc này, trên bầu trời âm linh khí còn không có tán đi. Mà tại Tố Liên trên đỉnh đầu, một gốc to lớn màu đen đằng mạn hư ảnh vậy mà lơ lửng trên không, hấp thu âm linh chi khí, cái này đằng mạn chung, ẩn chứa một cỗ đáng sợ uy năng. Cái này, đây là tiên thiên chi phách, Lôi Vương gặp một màn này, muốn gặp quỷ, chấn kinh nói. Sau đó hắn liền tranh thủ chính mình càn khôn giới trong ngón tay lấy ra từng khối thanh u sắc tinh thạch này chung, ẩn chứa đại lượng linh hồn chi lực, đúng là hồn thạch, hắn lấy ra ngoài, bắn vào Tố Liên trên không đằng mạn hư ảnh bên trong. Kia hồn thạch xuất vào đằng mạn hư ảnh về sau, không có vào trong đó, biến thành một cỗ lực lượng linh hồn tràn vào đằng mạn hư ảnh chung, kia đằng mạn, đều trở nên ngưng thực. Tiền bối, đây là Tố Liên thiên phách, Mục Phong thất kinh hỏi, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Tố Liên đồ vật. Lôi Vương có chút thịt đau đem Mục Phong cho hắn thu thập tất cả hồn thạch toàn bộ cho Tố Liên, xuất vào kia đằng mạn hư ảnh bên trong. Không sai, đây là nàng thiên phách, mà lại, còn không là bình thường thiên phách, là cực kỳ hiếm thấy tiên thiên chi phách. Lôi Vương chấn kinh nói, tiên thiên chi phách, Mục Phong một mặt mộng bức, không rõ lắm, người thế nhưng là, thiên phách cảnh vương giả thiên phách như thế nào hình thành. Lôi Vương hỏi, thiên phách là chân lý võ đạo tu luyện tới hóa cảnh về sau, dung hợp tự thân linh hồn lực, nguyên lực, hình thành đồ vật. Mục Phong giải thích nói, cái này hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 821, Tố Liên thiên phách. Không sai, võ giả tu hành, không ngừng thăm dò thiên địa, cảm ngộ đạo pháp, khi cái này chúng ta chính mình tu hành chân ý lực lượng đạt đến hóa cảnh về sau, dung hợp chính mình cảm ngộ, linh hồn lực, nguyên lực, liền sẽ đi thành thiên phách, mà có một ít người, có một ít sinh mệnh, bọn hắn cảnh giới đạt tới về sau, thể nội sẽ trời sinh liền đản sinh ra thiên phách, đây chính là tiên thiên chi phách. Tiên thiên chi phách uy lực, diệu dụng, phần lớn so phổ thông thiên phách uy lực càng thêm cường đại, cũng càng thêm hiếm thấy. Tố Liên theo lý nói, trước kia linh hồn đều không có, không nên lĩnh ngộ có cái gì chân lý võ đạo mới là, giờ phút này lại là đã đản sinh ra thiên phách, hiển nhiên là trời sinh tiên thiên chi phách. Lôi Vương giải thích nói, trong mắt có một tia hâm mộ. Mặc dù hắn cảnh giới tại thiên phách cảnh giới, bất quá hắn là tu vi tại thiên phách đã nát, sức chiến đấu giảm nhiều, không bằng tầm thường ngưng tụ ra thiên phách võ đạo vương giả. Đây cũng là lúc trước hắn kiêng kỵ cùng Thanh Anh Thương Hội vương giả giao thủ nguyên nhân, bởi vì đánh nhau, hiện tại hắn thực lực khẳng định đánh không lại. Hắn còn cần một lần nữa ngưng tụ chính mình thiên phách, mà cái này Tố Liên trời sinh liền có chính mình thiên phách. Tiên thiên chi phách, như thế một giải thích, Mục Phong liền hiểu, nàng nhìn phía cái kia màu đen đằng mạn dần dần ngưng thực, trong lòng cảm thán. Chính mình còn tại Linh Hải Nguyên Tông cảnh giới nhất trọng thiên. Mà Tố Liên trực tiếp một cái tiến hóa, từ tứ giai linh thi khôi tiến hóa đến ngũ giai, còn đản sinh ra chính mình thiên phách. Bất quá hắn cũng không hâm mộ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình cũng sẽ có được chính mình thiên phách ngày đó, thậm chí, hắn còn muốn đi được càng xa, đây là trong lòng của hắn cường giả tín niệm. Trên bầu trời đằng mạn tản ra một cỗ đáng sợ uy năng, cảnh giới uy áp, kia là đến từ thiên phách vương giả uy áp. Rốt cục, tiêu hao Lôi Vương hơn phân nửa hồn thạch về sau, cái này thiên phách ngưng tụ thành hình, biến thành một đạo lưu quang xuất vào Tố Liên thể nội. Mà giữa thiên địa âm lôi, âm linh khí cũng theo đó tán đi. Tố Liên nháy chớp mắt to, đôi mắt chung có vô tận linh động chi sắc. Tố Liên, Mục Phong cùng Lôi Vương phi thân rơi xuống, đi hướng Tố Liên. Ca, Tố Liên nhìn qua Mục Phong, giòn từng tiếng gọi một tiếng, tựa hồ còn có chút không quen nói chuyện. Nàng vẫn là Mục Phong linh thi khôi, có khế ước mang theo, đối Mục Phong, nàng tự nhiên là trời sinh cảm giác thân cận. Người biết nói chuyện, Mục Phong sững sờ, ngồi xổm người xuống nhìn qua Tố Liên kinh hỉ hỏi. Nàng bây giờ thiên phách cùng linh hồn đều có hoàn chỉnh ý thức, tự nhiên sẽ nói chuyện. Lôi Vương ở một bên nói, ha, quá tốt rồi, về sau ta liền thật sự nhiều cái muội muội. Mục Phong đại hỉ cười nói, hắn tự nhiên càng ưa thích một cái có ý thức, có linh hồn Tố Liên, mà không chỉ là một bộ đơn thuần linh thi khôi mà thôi. Ca, ta đói. Tố Liên ôm lấy Mục Phong đùi nói. Đói bụng, ngạch, Lôi sư, ta nên cho hắn ăn cái gì? Mục Phong hỏi, sinh linh huyết nhục, âm linh thạch, đều có thể. Lôi Vương nói, Mục Phong nghe vậy trong tay quang mang nhất thiểm, hai khối âm linh thạch xuất hiện trong tay, Tố Liên cầm qua, trực tiếp há miệng nhỏ liền cắn, như cùng ăn đường, răng rắc cắn, thanh âm chói tai, cứng rắn linh thạch trực tiếp bị nhai nát. Tiểu nha đầu, thúc thúc nơi này chính là có thật nhiều ăn, người có nguyện ý hay không làm ta nữ nhi? Mà lúc này, Lôi Vương cũng ngồi xổm người xuống nhìn qua Tố Liên cười hỏi, cười tủm tỉm bộ dáng, như là lừa gạt tiểu hài bọn buôn người. Ta có ca ca, Tố Liên nhìn qua Lôi Vương, nói rất chân thành. Mục Phong nghe vậy trên mặt không nín được ý cười, Lôi Vương tiếu dung không giảm, nói, không sao, ta làm ngươi phụ thân. Thế nhưng là ngươi không phải phụ thân ta à, Tố Liên lại nghiêm túc nói. Ha ha ha ha, Mục Phong cũng nhịn không được nữa phá lên cười, mà Lôi Vương tức sạm mặt lại, bó tay rồi, trừng mắt liếc Mục Phong. Nhớ ngày đó, hắn muốn thu nghĩa tử nghĩa nữ, chỉ sợ vô số người đều sẽ tranh bể đầu, bây giờ nghĩ thu cái linh khôi tiểu nha khi nghĩa nữ, người ta còn không nguyện ý. Mục Phong nhịn được ý cười, sờ lấy Tố Liên đầu cười nói, đáp ứng hắn đi, đáp ứng hắn, về sau Tố Liên liền có thể đi theo hắn ăn rất nhiều linh thạch. Vậy được rồi, ta nghe ca ca, ta liền đáp ứng ngươi. Tố Liên nghe vậy ngây thơ nói, đối Lôi Vương gật đầu nói, rất miễn cưỡng đồng dạng. Ha ha, lão phu cũng có cái nữ nhi. Lôi Vương cười to, ôm lấy Tố Liên, vẫn là rất yêu thích cái này tiểu nha đầu. Ta còn muốn ăn, Tố Liên nhìn qua Lôi Vương nói. Ha ha, tốt, cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lôi Vương cười nói, trực tiếp lấy ra một cái càn khôn giới chỉ, bọc tại Tố Liên trên ngón tay, bên trong không biết có bao nhiêu linh thạch đâu. Lúc trước thanh xài bọn người chỉ là tại mộ thất trung liền phát hiện mấy chục vạn linh thạch, còn không tính lão gia hỏa này chính mình càn khôn giới trong ngón tay tài phú. Có lẽ thế lực lớn tài phú còn không có lão gia hỏa này giàu có. Mà Mục Phong nhìn qua cái này một già một trẻ, trong lòng cao hứng đồng thời, một cỗ dã tâm cũng theo đó trong lòng hắn sinh ra, mở rộng. Lăng Tiêu Điện, bây giờ thế nhưng là có hai cái thiên phách cảnh giới cấp bậc vương giả chiến lược nữa nha. Sau đó ba người cùng nhau trở về Lăng Tiêu Điện bên trong. Mà thời gian trôi qua, đảo mắt, lại là mấy ngày quá khứ. Mà một ngày này, Lăng Tiêu Điện chung, một đám nhân mã tập kết. Đám người này, nhân số chừng 600-700 nhiều, từng cái người mặc Lăng Tiêu Điện phong diệp võ bào, tu vi không có người nào là nguyên đan cảnh giới phía dưới, còn có mười mấy tên linh hải cảnh giới cường giả. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại cái kia đạo tóc đỏ thân ảnh trên thân. Phong Diệp đang ngồi phía trên cung điện bảo tọa, bên cạnh còn ngồi một nhu thuận nữ đồng. Nhân số đến đông đủ sao? Mục Phong hỏi, báo cáo thiếu chủ, tham chiến nhân số toàn bộ đến đông đủ, 690 người tham chiến, còn thừa đệ tử lưu thủ Lăng Tiêu khu quản hạt. Mạc Tam Lang báo cáo nói, rất tốt. Phong Diệp đứng lên, trong con ngươi lộ ra sắc bén phong mang, nói, xuất phát. Phong Diệp dẫn đầu ngự không mà lên, một cái tay cầm Tố Liên, mà cái khác Lăng Tiêu Điện đệ tử theo sát phía sau. Một đám người trùng trùng điệp điệp bay ra Lăng Tiêu Điện, hướng nơi xa chân trời phá không mà đi. Không lâu sau đó, đông thành một mảnh khác thành khu trên không, xuất hiện Lăng Tiêu Điện đệ tử thân ảnh. Mà đám người này, trực tiếp hướng phiến khu vực này thống trị bá chủ, Minh Uy đường bay đi. Minh Uy công đường không, Mục Phong các loại nhóm lớn nhân mã đứng lơ lửng trên không, đứng tại Minh Uy công đường không. Một màn này, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Chung quanh đường đi rất nhiều người ngẩng đầu nhìn một đám người kia ngựa, lộ ra một tia chấn kinh. Đây đều là Lăng Tiêu Điện người đi, nhiều như vậy người, đây là muốn làm gì? Sẽ không phải là đến tiến đánh Minh Uy đường a? Có người lớn gan suy đoán nói. Khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện a? Mà Minh Uy đường người tự nhiên cũng phát hiện cái này một đoàn tại chính mình tổng bộ trên không nhóm lớn nhân mã, rất nhanh, cũng hội tụ một nhóm người lớn tay, bay lên không trung, nhìn qua Lăng Tiêu Điện người. Phong Diệp huynh đệ, ngươi mang nhiều người như vậy tới là có ý tứ gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 822, Minh Uy chi chiến. Minh Uy đường giữa, một người mặc thanh bào nam tử trung niên tại Minh Uy đường nhân mã chen trúc phía dưới, đi tới hỏi, sắc mặt có chút âm trầm. Ha ha, Đỗ huynh đã lâu không gặp, ta lần này đến, là cùng Đỗ huynh thương lượng đại sự. Phong Diệp cười nhạt nói, thương lượng đại sự, cái đại sự gì? Thương lượng đại sự cần mang nhiều nhân mã như vậy đến ta Minh Uy đường sao? Ha ha, ngay cả Linh Hải cảnh Nguyên Tông trưởng lão đều tới. Đỗ Minh Uy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi nhìn, người ta địa bàn đụng vào nhau, song phương mặc dù ở chung hòa hợp, thế nhưng là kia có trở thành một nhà thân cận. Lần này ta tới, chính là cùng Đỗ huynh thương lượng sát nhập một nhà sự tình. Phong Diệp tiếp tục nói, rốt cục lộ ra dã tâm của mình. Đỗ Minh Uy nghe vậy sầm mặt lại, Minh Uy đường sắc mặt người cũng là hơi đổi. Phong Diệp huynh đệ có ý tứ là hướng chiếm đoạt ta Minh Uy đường. Đỗ Minh Uy âm thanh lạnh lùng nói. Nói chiếm đoạt cũng quá khó nghe, chúng ta kết làm một nhà, Đỗ huynh mang theo Minh Uy đường gia nhập ta Lăng Tiêu Điện, ta lấy thượng vị trưởng lão ghế đãi chi, cùng thành đại sự. Phong Diệp từ tốn nói, Lăng Tiêu Điện nghĩ chiếm đoạt Minh Huy Đường, thật sự là dã tâm thật lớn. Đúng vậy a, cái này Lăng Tiêu Điện mới thành lập bao lâu, liền có chiếm đoạt thế lực khác dã tâm sao? Cái này Phong Diệp dã tâm, không khỏi cũng quá lớn chút a. Bất quá ta ngược lại là nghe nói, trong năm đó Lăng Tiêu Điện phát triển cực nhanh, thu nạp không ít cường giả, người ta dám đến, tất nhiên có thực lực mới có tự tin. Cái khác vây xem tu sĩ xôn xao, nghị luận nói. Đỗ Minh Huy sắc mặt khó coi, quát, Phong Diệp, người ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm như vậy, không sợ lưỡng bại câu thương sao? Muốn chiếm đoạt ta Minh Huy Đường, không có khả năng. Ha ha ha ha, hai bại cỗ tổn thương. Đỗ huynh, người nghĩ đến nhiều lắm, các ngươi Minh Huy Đường, bây giờ nhưng không có cùng chúng ta hai bại cỗ tổn thương tư cách, làm rõ, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường, một, thần phục, hai, diệt vong, người Minh Huy Đường địa bàn, ta Lăng Tiêu Điện chắc chắn phải có được. Phong Diệp cười to, nhìn qua Đỗ Minh Huy mỉa mai nói, trong đôi mắt phong mang tất lộ, cũng khó được cùng Đỗ Minh Huy dối trá khách sáo. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi Lăng Tiêu Điện, như thế nào để chúng ta Minh Huy Đường diệt vong. Đỗ Minh Huy lạnh như băng nói, thể nội tản ra mênh mông khí thế. Không biết tốt xấu, người tới, giết cho ta. Phong Diệp sắc mặt băng lãnh, ra lệnh một tiếng. Giết, Lăng Tiêu Điện người nghe xong, đã sớm kìm nén không được, gầm lên giận dữ, mang theo khí thế bàng bạc thẳng hướng Minh Huy Đường. Giết, Đỗ Minh Huy gầm nhẹ, Minh Huy Đường người đồng dạng bạo phát ra từng đợt khí thế thẳng hướng Lăng Tiêu Điện. Hai phe nhân mã giữa không trung bên trong nháy mắt oanh sát ở cùng nhau. Linh hải cảnh nguyên tông đối chiến linh hải cảnh nguyên tông, nguyên đan tu sĩ đại chiến nguyên đan tu sĩ, giữa không trung bạo phát ra một trận chiến đấu kịch liệt. Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân hình lôi quang lượn lờ, oanh một tiếng, đồng dạng oanh sát hướng về phía một Minh Huy Đường linh hải cảnh nguyên tông trưởng lão. Tên này địch quân trưởng lão là một linh hải cảnh nhị trọng nguyên tông trưởng lão, gặp Phong Diệp vậy mà chủ động hướng chính mình đánh tới, lộ ra một tia cười lạnh. Nghe đồn cái này Phong Diệp mặc dù nắm giữ Lăng Tiêu Điện, bất quá hắn bản thân tu vi lại là không mạnh, vậy mà hướng chính mình đánh tới, vừa vặn bắt giặc trước bắt vua lập một đại công. Thật sự là muốn chết, cái này Linh Hải Nguyên Tông cười lạnh, tay cầm một thanh chiến thương sát phạt hướng về phía Phong Diệp, toàn thân màu lam cương nguyên lực bành trướng, một thương sát phạt mà ra, một đạo mấy trượng thương mang ẩn chứa thủy chi chân ý sát phạt mà tới, khí thế như là sông dài cuồn cuộn. Dám khinh thị ta, sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, một trường giữa ẩn chứa cuồng bạo lôi đình chi lực, vài luồng lôi đình chi lực lưu chuyển, ngưng biến thành một đạo to lớn lôi thần ấn, ẩn chứa tu luyện viên mãn lôi đình chân ý oanh sát mà ra, kia như là lôi vân cái thế khí thế oanh sát hết thảy. Ầm ầm, đạo này lôi thần ấn trực tiếp đánh nát thương này mang, cuồng bạo lôi đình chi lực quét sạch hướng về phía cái này Linh Hải Nguyên Tông. Tu luyện viên mãn lôi đình chân ý, không được, cái này Linh Hải Nguyên Tông biến sắc, sau đó oanh một cái ra, kia màu lam quyền kình hóa thành một đạo đạo ba sóng oanh sát hướng về phía Phong Diệp lôi thần ấn. Không ngừng xung kích tại lôi thần ấn trên thân, lúc này mới chặn lại lôi thần ấn kinh khủng sát phạt. Mà lúc này, Phong Diệp tay kia bên trên linh văn sen lẫn phun trào, một cỗ chân long khí đồng dạng tràn vào bàn tay giữa, một đạo kim sắc long trảo ngưng hiện ra, mang theo từng hồi rồng gầm, lại còn có một cỗ chân long uy áp tràn ngập, lại lần nữa sát phạt mà ra, trực tiếp đánh nát cái này Linh Hải Nguyên Tông quyền kình. Kia cầm long trảo dung hợp chân long khí về sau, uy lực lại có tốc độ tăng. Kia một đạo long ảnh cầm long kình quét sạch hướng về phía kia Linh Hải Nguyên Tông, trực tiếp đem cái này Linh Hải Nguyên Tông hút quyển quấn quanh lôi kéo hướng về phía cầm long chảo, một chảo đánh vào cái này Linh Hải Nguyên Tông trưởng lão thân thể. Phốc phốc, người này bị một chảo oanh kích đến miệng phun máu tươi, sau đó bị bắt long chảo chụp vào móng vuốt giữa, Phong Diệp tay vừa thu lại, đem người này lôi kéo trở về, bị hai tên Lăng Tiêu Điện đệ tử tiến lên đao kiếm chống chọi, áp. Gáy, bên trên bầu trời, hét dài một tiếng, sau đó sấm sét nổ vang. Một đạo đỏ lôi oanh sát mà xuống, cuồng bạo đỏ lôi ẩn chứa đáng sợ lôi đình chân ý oanh sát hướng về phía một linh hải cảnh nhất trọng nguyên tông cường giả. Người này gầm thét, một quyền sát phạt hướng về phía đỏ lôi, kim sắc quyền mang giết ra, thế nhưng là kia cuồng bạo đỏ lôi thế không thể đỡ, trực tiếp đánh nát người này quyền mang, đánh vào hắn thể nội. A, người này kêu thảm, cương nguyên hộ thể trực tiếp bị đánh nát, bị đỏ lôi oanh thành trọng thương, trên thân phát ra cổ khói đen, một cái to lớn màu đỏ lôi điêu từ trên trời giáng xuống. Một đôi lợi chảo sát phạt mà ra, trực tiếp chụp giết cái này Linh Hải Nguyên Tông, to lớn mỏ chim cắn một cái vào cái này Linh Hải Nguyên Tông, vậy mà toàn bộ nuốt mà xuống. Nhiệt xúc, gầm lên giận dữ truyền đến, một linh hải cảnh tam trọng cường giả nói đao chém giết hướng về phía Lăng Vân, thế muốn đem Lăng Vân chém giết hai nửa, màu đỏ đao mang phá không sát phạt mà tới. Lăng Vân trong con ngươi lộ ra một tia vẻ khinh thường, to lớn thân hình khẽ động, hai cánh phách chạm mà ra, như là hai đạo đao quang. cánh phát ra vô tận phong mang chi khí, hai đạo lôi đỉnh quang chạm chém nát đối phương một đao kia. Đây chính là yêu vương trong phủ, bằng phi kia bằng chạm chi thuật, đem hai cánh tu luyện được có thể so với thần binh lợi khí. Liệt diễm sát, người này gầm thét, lại một đường hội tụ kinh khủng nguyên lực, một đao bổ ra, trong hư không một cỗ hỏa diễm đao khí cuốn tới, phần thiên diệt địa. Lăng Vân lôi đỉnh chi lực hội tụ phần đuôi kia một cây thon dài tử vũ giữa, tử vũ lượn lờ tử sắc lôi quang, ẩn chứa kinh khủng uy thế, một đuôi rút xiết mà ra, hóa thành một đạo tử lôi bóng roi rút ra, trực tiếp bổ ra cuồn cuộn hỏa diễm đao khí. Cái này một đuôi tốc độ công kích nhanh chóng, để cho người ta dương mắt cứng lưỡi, rút đánh vào người này hộ thể bên trên, cuồng bạo lôi đình chi lực bộc phát, trực tiếp quất nát hộ thể, lôi đình chi lực đánh vào cái này nhân thể bên trong, đáng sợ lôi đình chi lực phá hủy đối phương nội tạng. A, người này kêu thảm, thân thể vẫn lạc, một chảo bắt chúng, trực tiếp nuốt ăn. Kia tử lôi lông đuôi, thế nhưng là Lăng Vân trong huyết mạch mới thức tỉnh thiên phú thần thông, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nó thế nhưng là cửu tiêu thần chủ lưu lại lôi đình thần thú huyết mạch dị cầm A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 823, đây là Giang Hồ. Lăng Vân thực lực, liền xem như Mục Phong, cũng không dám nói chính mình liền có thể thắng được qua. Dù sao, Lăng Vân huyết mạch chi lực nếu thức tỉnh quá mức đáng sợ, có thể để chính mình lôi đình chi lực bay vụt một cái cản lần. Song phương ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt, bất quá từ nhân số bên trên, vẫn là cường giả về số lượng, hiển nhiên, Minh Uy Đường đều là xa rơi tại hạ gió. Cái này Đỗ Minh Uy thực lực không tệ, vậy mà tu luyện đến linh hải cảnh đại thiên vị, một người độc chiến Tiền Hưng, Mạc Hổ hai người lại còn không rơi vào thế hạ phong, công kích thậm chí ép tới hai người có chút chống đỡ không được. Mà Tố Liên, một mực tại nơi xa nhìn qua, không có xuất thủ, nàng là Mục Phong hiện tại lớn nhất át chủ bài, có thể giải quyết chiến đấu, sẽ không để cho Tố Liên bại lộ thực lực. Ở cái thế giới này sinh tồn, át chủ bài nếu lộ ra ánh sáng, người khác liền có thể nhằm vào ngươi làm ra đối chiến phương án. Đây cũng là Mục Phong thân phận, Phong Diệp thân phận, hai cái này Mục Phong tách ra làm việc nguyên nhân. Cút, Đỗ Minh Huy gầm lên giận dữ, một trường cuồng bạo giết ra, từng đạo màu lam trường ấn chấn áp hư không, đánh về phía Mạc Hổ. Mạc Hổ gào thét, song quyền đồng thời sát phạt mà ra, hai đạo hổ hình quyền sức lực oanh sát hướng về phía cái này chấn sát mà đến từng đạo màu lam trường ấn. Bất quá đạo này nói trường ấn giữa ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, chân ý lực lượng cũng bị Đỗ Minh Huy tu luyện đến viên mãn, một kích này giữa không biết ẩn chứa mấy chục long chi lực lực lượng, trực tiếp làm vỡ nát Mạc Hổ quyền mang, trường kình đánh vào Mạc Hổ thân thể. Phốc phốc, Mạc Hổ cuồng thổ máu tươi, bị đánh bay lui ra phía sau, bản thân bị trọng thương. Chém, mà lúc này, Tiền Hưng gầm thét một kiếm chém giết đến, 10 trượng kiếm quang ẩn chứa đáng sợ kiếm ý đánh xuống, chạm đến Đỗ Minh Huy. Đỗ Minh Huy trong tay một thanh chiến đao hiển hiện một đao phản bổ mà ra, ánh đao màu xanh lam trực tiếp chém vỡ đạo này kiếm mang, đao khí vòng lại thẳng hướng Tiền Hưng. Tiền Hưng biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, mà lúc này, Đỗ Minh Huy thân thể đột nhiên hướng Lăng Tiêu Điện một trưởng lão sát phạt mà ra, một đao bổ ra, đáng sợ đao mang chém về phía trưởng lão này. Không, trưởng lão này quá sợ hãi, nguyên lực hóa thành hộ thuẫn ngăn cản, bất quá trực tiếp bị đao quang chém thành hai nửa, đao mang bổ vào trưởng lão này thân thể, trực tiếp đem người này chém giết. Đỗ Minh Huy thực lực, thật đúng là đáng sợ, hắn khác biệt Mục Phong, hắn nhưng là dựa vào thực lực của mình thống trị Minh Huy Đường. Ghê tởm, chiến khôi tổ, lên, Mục Phong gặp một màn này sắc mặt có chút khó coi, ra lệnh một tiếng, lập tức mấy nguyên đan cảnh giới Lăng Tiêu Điện đệ tử bay ra, mỗi người khống chế một bộ tu la chiến khôi, sát phạt hướng về phía Đỗ Minh Huy. Chiến đấu phù khôi, Đỗ Minh Huy hơi biến sắc mặt, cái này 6 cỗ tu la chiến khôi đồng thời đánh tới, mỗi một bộ chiến khôi giữa ẩn chứa đáng sợ phù văn lực lượng. Từng đạo công kích sát phạt hướng về phía Đỗ Minh Huy. Đỗ Minh Huy giống to, trong đạo ẩn chứa kinh người nguyên lực màu xanh lam bao trùm phương viên ngàn mét, cuồng phong gào thét, thiên địa tựa hồ cũng biến sắc, từng đạo đao mang sát phạt mà ra, xung kích hướng về phía cái này từng cỗ tu la chiến khôi oanh kích, chảm kích vỡ vụn. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua Đỗ Minh Huy chiến đấu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lăng Tiêu Điện giữa, Tố Liên không ra, cá nhân lực lượng, chỉ sợ không người ngăn cản được cái này Đỗ Minh Huy. Mục Phong nhìn phía Minh Huy Đường giữa một trưởng lão, ánh mắt chớp động, bờ môi nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Đường chủ, ta đến giúp ngươi. Minh Huy Đường giữa, có một trưởng lão vậy mà rút ra thân đến, bay về phía Đỗ Minh Huy, cùng hắn cộng đồng ngăn cản những này tu la chiến khôi. Lưu trưởng lão, ngươi giúp ta ngăn chặn hai cỗ, đợi ta phá cái khác chiến khôi, đi giết kia Mục Phong. Đỗ Minh Huy quát, nguyên lực trong cơ thể như là hồng thủy oanh ra, khí thế kinh người. Từng đạo đao mang chém giết hướng về phía những cái kia tu la chiến khôi. Mà phía sau hắn trưởng lão kia, khóe miệng lại là lộ ra một tia lạnh lẽo chi khí, đột nhiên bạo khởi xuất thủ, một kiếm từ Đỗ Minh Huy sau lưng đâm tới. Kia linh kiếm bên trong ẩn chứa kinh người khí văn lực lượng cùng kiếm khí, một kiếm phá mở Đỗ Minh Huy sau lưng phòng ngự, linh kiếm đâm vào Đỗ Minh Huy phía sau lưng. A, Đỗ Minh Huy kêu thảm, một đao phản bổ mà ra, bước lui người trưởng lão này, kinh sợ nhìn qua hắn. Lưu Phải, ngươi dám phản bội ta? Đỗ Minh Huy giận dữ hét, người này đúng là hắn dưới trướng trưởng lão Lưu Phải, cũng là lúc trước Mục Phong bày ra nội tuyến. Hắc hắc, đường chủ, không có ý tứ, ta đã sớm đầu nhập vào Phong Diệp thiếu chủ, Lăng Tiêu Điện đã đại thế đã thành, Minh Huy đường là đấu không lại Lăng Tiêu Điện. Lưu Phải cười lạnh nói, ta giết ngươi cái này phản đồ. Đỗ Minh Huy giống to, nguyên lực bộc phát, bất quá lúc này, hắn sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lực điều động, khiên động vừa rồi thương thế, một kiếm kia, đả thương nội tạng của hắn. Giống, bất quá Đỗ Minh Huy vẫn là nhịn xuống đau xót áp chế thương thế thẳng hướng Lưu Phải, nhất định phải giết cái này phản đồ. Lưu mặt phải sắc đại biến, hắn linh hải tiểu thiên vị công lực tự nhiên không phải Đỗ Minh Huy đối thủ, vội vàng nhanh lùi lại kinh hô, thiếu chủ cứu ta. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, quát vây giết Đỗ Minh Huy. Lập tức mấy tên có thể rút ra thân linh hải cảnh trưởng lão lập tức sát phạt hướng về phía Đỗ Minh Huy, mấy tên đệ tử cũng khống chế tu la chiến khôi đánh tới. Bị trọng thương Đỗ Minh Huy, như thế nào lại là đám người vây công đối thủ, ngăn cản vài chiêu, thương thế bộc phát, miệng phun máu tươi bị đánh bay. Giết, Tiền Hưng một kiếm cuồng bạo rơi xuống, ám sát tại Đỗ Minh Huy trên bụng, đâm vào trong đan điền, tạm thời phế đi Đỗ Minh Huy tu vi. A, Đỗ Minh Huy kêu thảm, thân thể rơi xuống trời cao, ngã ở một tòa trên phòng ốc, ném ra một cái động lớn. Đường chủ, cái khác Minh Huy đường còn tại chống cự, mấy tên trưởng lão gặp một màn này quá sợ hãi, sắc mặt đại biến, Đỗ Minh Huy đều bại sao? Bắt lại, Tiền Hưng lạnh lùng nói, hai tên trưởng lão vội vàng xuống dưới, cầm lên Đỗ Minh Huy, áp hướng về phía Mục Phong. Mục Phong nhìn qua những người khác, quát lạnh nói, các ngươi đường chủ đã bị bắt, tất cả mọi người lại phản kháng, giết không tha. Mục Phong thanh âm quanh quẩn, tất cả Minh Huy đường đệ tử nhìn lại, quả nhiên, chính mình đường chủ bị bắt. Đường chủ, cái này, Minh Huy đường đệ tử nhóm lập tức từng cái luống cuống, không có chủ tâm cốt. Còn không mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Lăng Tiêu Điện các đệ tử quát, mà những này Minh Huy đường đệ tử nhóm gặp đại thế đã mất, từng cái từ bỏ chống cự, bị Lăng Tiêu Điện các đệ tử áp. Đỗ Minh Huy bị bắt giữ lấy Mục Phong trước người, một đôi mắt phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, quát, hèn hạ tiểu nhân, ta không phục. Làm càn, hai tên áp lấy Đỗ Minh Huy trưởng lão, hung hăng cho Đỗ Minh Huy một bạt tai, một cước đá vào Đỗ Minh Huy lui lại, áp quỳ gối Mục Phong trước người. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, người cho rằng, chúng ta là đang chơi con nít danh, ta cần cùng ngươi giảng công bằng công chính sao? Đây là giang hồ, được làm vua thua làm giặc, ngươi bại. Mục Phong nhìn qua Đỗ Minh Huy đạm mạc nói, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ để phản đồ đánh lén ta, ngươi những người này, ngươi cho rằng có thể đỡ nổi ta sao? Đỗ Minh Huy không phẫn nói, bị bại không cam tâm. Ha ha ha ha, Mục Phong lại là cười, mỉa mai nhìn qua Đỗ Minh Huy. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 824, Lăng Tiêu lớn mạnh. Mục Phong nghe vậy mỉa mai nhìn qua Đỗ Minh Huy. Tố Liên, Mục Phong vuốt vuốt một bên Tố Liên đầu. Tố Liên nhìn qua Đỗ Minh Huy, chân thành nói, người đánh không lại ta. Đỗ Minh Huy nghe vậy nhìn phía cái này 8-9 tuổi bộ dáng tiểu nha đầu, đang muốn mỉa mai lên tiếng, thế nhưng là Tố Liên thể nội, bạo phát ra một cỗ cực kỳ dọa người uy áp, áp bách hướng về phía Đỗ Minh Huy. Đỗ Minh Huy thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tố Liên, thân thể run rẩy, kinh hãi nói, thiên phách vương giả, cái này, cái này. Đỗ Minh Huy không dám tin, trong lòng càng là lăn lộn lên kinh đào hải lãng, cái này nhìn như tuổi nhỏ tiểu nha đầu, lại là thiên phách vương giả, cái này sao có thể. Nàng như xuất thủ, các ngươi những người này, đã sớm chết không toàn thây, bất quá, giết chóc, không phải bản ý của ta. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đỗ Minh Huy nhìn phía Mục Phong, trong lòng càng thêm kinh hãi, dưới trướng hắn, làm sao lại ngay cả thiên phách vương giả đều có. Ta là người như thế nào không trọng yếu, Đỗ chủ, nhận rõ hiện thực đi, ngươi bây giờ chỉ có một con đường, thần phục ta, không phải, ngươi không có lựa chọn nào khác, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn tử vong. Mục Phong từ tốn nói, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Đỗ Minh Huy mệnh, hiện tại bóp ở trong tay của hắn. Mà tất cả Minh Huy đường người cũng đều nhìn phía Đỗ Minh Huy. Nhìn hắn lựa chọn thế nào. Đỗ Minh Huy đau thương cười một tiếng, không nghĩ tới, chính mình một ngày kia cũng sẽ luân lạc tới thần phục tại người khác dưới trướng, bất quá chính như Mục Phong nói, hắn không muốn chết, đến mức cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục cốt khí, cái này không tồn tại, đây là giang hồ, lợi ích làm chủ, không phải quốc gia ở giữa chiến đấu. Ta lựa chọn được sao? Ta thần phục, Đỗ Minh Huy cúi đầu xuống đau thương cười nói. Các ngươi đâu? Mục Phong lại nhìn phía cái khác Minh Huy đường đệ tử, trưởng lão. Những người này nhìn nhau phía dưới, cuối cùng cúi đầu xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Chúng ta thần phục, Minh Huy đường người cũng nửa quỳ trên mặt đất nói. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, cái này phiến khu, cũng không có Minh Huy đường, chỉ có Lăng Tiêu Điện. Mục Phong nhìn về phía tám phương lãng vừa nói đạo, tại cái này phiến khu, tuyên bố chính mình bá quyền. Mà chung quanh trên đường các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đôi mắt giữa đều là rung động. Minh Huy đường, cứ như vậy bại sao? Lăng Tiêu Điện phát triển tốc độ quá nhanh, cái này vừa thành lập một năm lâu liền chiếm đoạt liền Minh Huy đường, cái này Phong Diệp, hắn đến cùng là dạng gì nhân vật? Nói không chừng, Lăng Tiêu Điện phía sau có nào thế lực lớn chèo chống, không phải làm sao có thể phát triển nhanh như vậy. Vô số các tu sĩ chấn kinh Lăng Tiêu Điện lần này triển lộ ra phong mang, Phong Diệp cái tên này, chỉ sợ lại muốn vang vọng phiến khu vực này. Mạc Tam ca, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi xử lý a. Mục Phong nói với Mạc Tam Lang, không có vấn đề thiếu chủ yên tâm. Mạc Tam Lang gật đầu, Hổ đại ca thương thế của ngươi như thế nào? Mục Phong nhìn phía Mạc Hổ, trước đó chiến đấu hắn bị trọng thương. Còn chưa chết, thiếu chủ yên tâm, không trải qua an dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Mạc Hổ bị người vịn khóe miệng cười một tiếng, tốt, một trận chiến này tất cả mọi người vất vả, thụ thương đều trở về an dưỡng. Tháng này Nguyệt Phụng tất cả mọi người lật gấp hai. Mục Phong lại nhìn phía Lăng Tiêu Điện đám người cười nói. Thiếu chủ vạn tuế, các đệ tử hô to, kích động giống to. Gia nhập thế lực, giang hồ chém giết, bọn hắn cũng đều là vì một cái tiền lợi, vì có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Mà Lăng Tiêu Điện, bây giờ đã đạp vào chính quy, đệ tử mỗi tháng có Nguyệt Phụng, trong điện có chuyên môn tu luyện đại trận, có tàng kinh các công pháp nguyên kỹ, chỉ cần có cống hiến, những vật này đều có thể đạt được. Một người tu luyện là tu luyện. Mà một người có thể dẫn đầu một đám người tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện, đây chính là một phần sự nghiệp, tất cả mọi người cộng đồng sự nghiệp. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ muốn hay không thừa nhiệt đả thiết, đem Triệu gia cũng một khối chiếm đoạt. Mạc Tam Lang hỏi, trước không vội, tiến hành theo chất lượng, trước đem Minh Huy đường địa bàn vững chắc xử lý tốt đi, đem sinh ý cũng phát triển nhập phiến khu vực này, mời chào càng nhiều cường giả, căn cơ đánh ổn một chút. Chúng ta phát triển quá nhanh, tất nhiên sẽ dẫn tới Đông Thành mấy nhà thế lực lớn chú ý. Làm gì chắc đó, một ngày kia, chúng ta Lăng Tiêu Điện sẽ sừng sững tại Trung Châu thành nhất lưu thế lực cường giả chi lâm. Mục Phong nhìn qua đám người cười nói, đến lúc đó, các vị đều là chúng ta khai nguyên trưởng lão, công thần. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời hạ thấp người hành lễ nói, chúng ta tất nhiên đi theo thiếu chủ bộ pháp. Giờ phút này, bao quát Linh Hải Nguyên Tông tu vi cao hơn Mục Phong rất nhiều cường giả, nhìn qua Mục Phong đôi mắt giữa cũng có chút sùng bái cùng cực nóng. Bọn hắn trước kia có chỉ là thế lực nhỏ đầu mục, tại Trung Châu thành trong thế lực trong khe hẹp sinh tồn. Mà bây giờ, đi theo cái thanh niên, cái này nam nhân, bọn hắn đã thời gian dần trôi qua khai thác ra một mảnh thiên địa, có cao hơn dã tâm, địa vị, tốt hơn tài nguyên. Mà hết thảy này, đều là thiếu chủ cho. Sau đó Lăng Tiêu Điện người chia làm hai đường, một bộ phận trở về Lăng Tiêu Điện khu quản hạt, một bộ phận lưu tại Minh Huy đường khu quản hạt, chẳng qua hiện nay nơi này cũng sẽ thành Lăng Tiêu Điện khu quản hạt. Đến mức Minh Huy đường người, sẽ bị đánh tan một lần nữa biên chế nhập Lăng Tiêu Điện thế lực mạng lưới giữa. Mà Đỗ Minh Huy, để cho an toàn, Mục Phong đồng dạng đối với hắn hạ một đạo khống tâm linh phù, dù sao đối phương hiện tại là Lăng Tiêu Điện giữa mới nhập duy nhất linh hải cảnh đại thiên vị cường giả. Mục Phong về tới Lăng Tiêu Điện về sau cũng không có quản lý trong điện sự vật, hết thảy tự nhiên có phía dưới người chuẩn bị, không có cái gì đại sự, bình thường sự tình không cần hắn đi lấy chủ ý quan tâm, mà truyền tu quỷ đạo Lôi Vương. Cũng tại Lăng Tiêu Điện giữa dốc lòng tu luyện, ngưng tụ chính mình thiên phách. Bây giờ chính hắn thực lực, đối với hắn trước kia mà nói thế nhưng là quá yếu, hắn bức thiết muốn khôi phục đã từng tu vi. Mục Phong cũng tiến vào trong tu luyện. Trong tu luyện mật thất, Mục Phong cùng hiện thân tại trước mặt mình Hy Nguyệt. Bây giờ ngươi cũng bước vào linh hải cảnh giới, là nên hảo hảo tu luyện ngươi lĩnh ngộ chân ý lực lượng. Tại võ đạo giữa, linh hải cảnh mới tính được là bên trên chân ý lực lượng lĩnh ngộ chân chính nhập môn giai đoạn. Hy Nguyệt nói. Mục Phong nghe vậy gật đầu, nguyên đan cảnh giới lúc, hắn liền lĩnh ngộ ra nhiều loại chân ý, có tứ tượng lôi đình chân ý, lực chi chân ý, yêu kiếm chân ý, huyễn chi chân ý, cùng tu la tộc thiên phú huyết chi chân ý. Trong đó, lôi đình chân ý hắn tu luyện đến nhập cảnh cảnh giới viên mãn, yêu kiếm chân ý đại thành, lực chi chân ý đại thành, huyễn chi chân ý tiểu thành, huyết chi chân ý đồng dạng là tiểu thành. Trước kia, nguyên đan cảnh giới nhiều nhất chỉ là mượn nhờ chân ý lực lượng, cường hóa công kích của mình, mà linh hải cảnh giới. Ngươi phải học sẽ đem ngươi chân ý lực lượng, chân chính dung nhập võ học, dung nhập ngươi nguyên lực giữa, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Khi Nguyệt còn nói thêm, Mục Phong yên tĩnh nghe, điểm ấy hắn cũng phát hiện, có linh hải cảnh cường giả lĩnh ngộ chân ý cảnh giới không có hắn sâu, thế nhưng là bộc phát uy lực, lại là so với hắn còn mạnh hơn, không chỉ là tu vi nguyên nhân, trong đó một điểm, vẫn là người ta làm được ý cùng lực dung hợp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 825, phù hợp chân ý. Người có hay không nghĩ tới, vì cái gì, sẽ có chân ý tồn tại? Khi Nguyệt lại hỏi, như là một vị lão sư, tại tiến hành theo chất lượng dạy bảo học sinh. Trên thực tế, đối Mục Phong mà nói, khi Nguyệt đích thật là như là lão sư. Vấn đề này hỏi được Mục Phong sững sờ, còn không biết trả lời như thế nào. Cái kia đạo văn, lại như thế nào tồn tại? Khi Nguyệt lại hỏi, đạo văn, là thiên địa đại đạo một loại quy tắc hiển hóa. Mục Phong nói, không sai, kia chân ý, đồng dạng là thuộc về nói một loại quy tắc lực lượng, võ giả học tập chân ý, từ cạn tới sâu, chúng ta cho quá trình này phân ra cảnh giới chi chênh lệch, mà đạo văn tu hành cũng giống như thế, giản lược đơn nhất giai đạo văn, đến chậm rãi lĩnh ngộ học được mạnh hơn đạo văn, đây đều là võ giả đối đạo pháp thiên địa quy tắc tìm kiếm. Lĩnh ngộ đạo, liền muốn học được dùng đạo, ngươi làm lấy thể hội một chút. Khi Nguyệt nói xong, nguyên thần tiến vào Mục Phong trong nhục thể, khống chế Mục Phong nhục thể. Mục Phong trong tay xuất hiện một thanh phổ thông trường kiếm, một cỗ lôi đình chi lực hội tụ tại trường kiếm bên trong. Khi Nguyệt một kiếm đâm ra, bạch, một đạo bình hoa không thực, không có bất kỳ cái gì khí tức kiếm mang xuất vào phía trước vách tường. Oanh, có khắc trận pháp, cứng rắn trên vách tường một cỗ lôi đình kiếm khí phóng thích, một cỗ kinh người kiếm ý lúc này mới tràn ngập mà ra, vách tường kia bên trên bị đâm ra một vết kiếm hằn sâu. Khi Nguyệt sau đó ra Mục Phong nhục thể, hỏi, ngươi cảm nhận được cái gì? Mục Phong trầm tư, dư vị vừa rồi Nguyệt Nhi một kiếm kia, nói, vừa rồi một kiếm kia giữa, Nguyệt Nhi của ngươi kiếm ý, dung nhập lôi đình trong kiếm mang, thậm chí, không cảm giác được kiếm ý tồn tại, bộc phát một khắc này, mỗi một đạo kiếm khí giữa lại đều ẩn chứa kiếm ý. Không sai, ngươi lực lĩnh ngộ rất mạnh, chính là như thế, ngươi lôi đình chân ý mặc dù tu luyện nhập cảnh viên mãn, bất quá ngươi đối chân ý vận dụng, còn không có chân chính phù hợp công kích của ngươi. Mà lại, khác biệt chân ý, nhưng thật ra là có thể dung hợp một thể điệp ra bộc phát, mà điểm này, ngươi cũng làm không được. Khi Nguyệt gật đầu nói, trước không vội đưa ngươi cái khác chân ý tu luyện viên mãn, trước đem ngươi lôi đình chân ý dung nhập phù hợp ngươi nguyên lực, võ học của ngươi trong công kích, thực lực của ngươi tất nhiên còn sẽ có một cái tiến bộ. Ta hiểu được, Mục Phong hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, đột nhiên hắn cười nói, Nguyệt Nhi, có thể gặp ngươi, là đời ta may mắn lớn nhất. Đoạn đường này đi tới, hắn quật khởi cường đại. Ngoại trừ chính hắn cố gắng bên ngoài, Hy Nguyệt khổ tâm dạy bảo đồng dạng là không thể tách rời, võ đạo, văn đạo cũng là như thế. Hy Nguyệt sững sờ, đôi mắt đẹp lấp lóe, sau đó nói, hảo hảo tu luyện a. Nói xong Hy Nguyệt nguyên thần tiến vào tu la thần ngọc bên trong, không nói chuyện. Mục Phong ra tu luyện thất, cái này trong phòng tu luyện, cũng không thích hợp tu luyện võ học, chỉ thích hợp tu luyện công lực. Hắn đi tới Lăng Tiêu Uyển sân đấu võ bên trên, rộng lượng sân đấu võ còn rất náo nhiệt. Có nhàn hạ Lăng Tiêu Điện đệ tử tập hợp một chỗ luận bàn võ học. Mục Phong đến sau không đám người đối Mục Phong cung kính hành lễ, cũng riêng phần mình tu luyện chính mình. Mục Phong đi tới một chỗ đất trống trải, trong tay nhiều hơn một thanh chiến thương, thể nội lôi đình chi lực phun trào, một cỗ tu luyện viên mãn lôi đình chân ý tràn ngập mà ra. Hắn đâm ra một thương, một tia chấp thương mang sát phạt mà ra cách xa hơn 100 mét, cuối cùng bộc phát thành một đoàn lôi đình chi lực cùng chân ý tràn ngập. Dung nhập phù hợp, Mục Phong âm thầm lĩnh ngộ. Linh thức cũng tràn vào nguyên lực của mình bên trong, mỗi một thương đâm ra, cảm thụ dung nhập trong thương kia lôi đình chân ý cùng lôi đình nguyên lực biến hóa. Hắn một thương súng không ngừng đâm ra, không biết dã rời, cảm thụ chân ý lực lượng cùng nguyên lực ở giữa liên hệ tồn tại. Thời gian chậm rãi qua, Mục Phong như là không biết dã rời đang luyện lấy súng, đảo mắt, mấy ngày thời gian quá khứ. Mục Phong thương mang giữa, cũng không tại có như thế rõ ràng lôi đình chân ý khí thức, cỗ khí thức kia, dần dần nội liễm, phảng phất cùng thương mang hòa hợp thể nội. Thẳng đến bộc phát thời điểm, mới phóng xuất ra kinh người lôi đình chân ý. Càng phát ra phù hợp chân ý, để Mục Phong cảm giác được, nguyên lực tính bùng nổ đều có tăng lên. Mà một ngày này, sân đấu võ bên trên, không ít Lăng Tiêu Điện đệ tử nhìn qua sân đấu võ bên trên hai người kịch đấu, chăm chú quan sát. Lôi Lạc, Lôi Sơn một tiếng gầm nhẹ, trong lòng bàn tay, từng đạo màu đen sấm chớp oanh sát hướng về phía Mục Phong, mỗi một đạo thiểm điện bên trong, cũng ẩn chứa kinh người lôi đình chân ý lực lượng. Đại Thiên Lôi Thần Ấn. Mục Phong gầm nhẹ, một ấn sát phạt mà ra, cái này một ấn biến thành một đạo to lớn lôi đình cổ ấn oanh ra, có lôi đình oanh minh, lại là không cảm giác được kia một cỗ chân ý khí tức. Oanh, lôi thần ấn cuồng bạo oanh sát tại từng đạo oanh kích tia chớp màu đen bên trên, lúc này cuồng bạo sức mạnh sấm sét cùng chân ý mới bộc phát, đánh nát từng đạo tia chớp màu đen, Mục Phong lôi đình chi lực vòng lại hướng về phía Lôi Sơn. Lôi Sơn hơi biến sắc mặt, thể nội lôi đình nguyên lực tuôn ra, biến thành một tia chớp hộ thể ngăn tại phía trước, ngăn cản lôi thần ấn lực bộc phát lượng. Kinh lôi chi long, lúc này, Mục Phong lại một thương nhanh như thiểm điện sát phạt mà ra, nhanh, một thương này quá nhanh, cơ hồ không có tụ lực quá trình, súng ra, một đạo lôi long thương kình lượn lờ phù quang, gào thét thẳng hướng Lôi Sơn, trực tiếp đánh nát Lôi Sơn phòng ngự hộ thể. Lôi Sơn sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, trước người một đạo linh thuẫn phòng ngự, kia lôi long đánh vào linh thuẫn phía trên, linh thuẫn bạo phát ra khí văn phù quang lúc này mới chặn lại Mục Phong một thương này chi uy. Mục Phong sau đó lại nâng thương không ngừng sát phạt mà đến, từng đạo thương mang oanh sát hướng về phía Lôi Sơn, Lôi Sơn chỉ có thể bị động bị Mục Phong công kích đè lên đánh, dựa vào linh khí bảo hộ chính mình, không có sức hoàn thủ. Cùng là lôi tu, linh hải cảnh tiểu thiên vị công lực Lôi Sơn trưởng lão lại bị linh hải nhất trọng thiếu chủ ép tới chật vật như thế, thiếu chủ lực bộc phát lượng thật sự là đáng sợ. Không phải thiếu chủ lực lượng đáng sợ, là thiếu chủ mỗi một súng đều quá nhanh, Lôi Sơn trưởng lão căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Nói bậy, không có cường tuyệt lực bộc phát, bình thường linh hải cảnh nhất trọng công kích, ngay cả linh hải tam trọng lực phòng ngự đều không phá nổi, thiếu chủ công kích, so Lôi Sơn còn muốn sắc bén a, mà lại thiếu chủ chân ý vốn là mạnh hơn Lôi Sơn, bây giờ, hắn tựa hồ đã đem chân ý dung hợp nhập trong công kích, đây cũng không phải bình thường chỗ nhập linh hải cảnh người có thể làm được. Các đệ tử nghị luận lên, càng có tu vi cao linh hải cảnh giới trưởng lão nhìn qua Mục Phong thân hình nói, đôi mắt giữa đồng dạng có vẻ chấn động. Nói như vậy, mới vào linh hải cảnh giới nguyên tông, còn không đạt được phù hợp chân ý tình trạng, chỉ ít cũng phải tu luyện tới linh hải cảnh tiểu thiên vị tình trạng mới có thể làm đến. Ngừng, mà lúc này, sân đấu võ trung tâm, Lôi Sơn hét lớn một tiếng, thở hồng hộc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Không đánh không đánh, ta nhận thua. Lôi Sơn cười khổ nói. Ha ha, Lôi Sơn, người cũng quá vô dụng, liền giữ vững được nửa khắc đồng hồ không đến, cùng là lôi đạo người tu luyện, thiếu chủ cảnh giới vẫn còn so sánh người thấp. Hắc Giác chế giễu nói. Lão Hắc, đừng mẹ nó đứng đấy nói chuyện không lưng đau, người đi thử một chút, ta nhìn người có thể chống bao lâu. Lôi Sơn sắc mặt đỏ lên nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 826, xuất phát Hoang Châu. Hắc hắc, ta thừa nhận ta đánh không lại thiếu chủ đi không? Hắc Giác vô sỉ cười nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhìn qua Mục Phong, Hắc Giác trong lòng cũng là sợ hãi thán phục. Lúc trước Mục Phong thu phục hắn thời điểm, vẫn là dựa vào là trận pháp lực lượng, bây giờ, liền luận thực lực mà nói, chính mình cũng đã đánh không lại Mục Phong. Thiếu chủ tốc độ phát triển quá nhanh, nghĩ tới đây, Hắc Giác nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, Lôi Sơn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi nói thầm thứ gì đâu? Hắc Giác, ngươi có muốn hay không đến cùng ta đánh một trận, ta dùng lực lượng cơ thể cùng ngươi đánh. Điêu Mị vì Mục Phong lau mồ hôi, Mục Phong hoạt động một chút cổ tay cười nói. Đừng, ta trước nhận thua, ta cũng không muốn lấy tội. Hắc Giác nghe vậy vội vàng cười khổ nói. Ha ha ha, thật vô dụng. Những người khác cười to, thiếu chủ, có yêu vương phủ đệ tử muốn gặp ngài. Mà lúc này, có người tới bẩm báo nói, có yêu vương phủ đệ tử muốn gặp ta. Mục Phong nghe vậy lộ ra hơi kinh ngạc, bất quá hắn Lăng Tiêu Điện bây giờ cùng yêu vương phủ vãng lai hoàn toàn chính xác tấp nập, Mục Phong có thể vì yêu vương phủ không ràng buộc nuôi dưỡng một nhóm linh văn sư. Dẫn người đến phòng khách gặp ta, Mục Phong nói, mà hắn đi hướng trong phòng khách, chỉ chốc lát sau, một yêu tu bị mang theo đi tới phòng khách. Cái này yêu tu hai con người tựa như rắn, phát ra u quang, người mặc thanh áo mãng bào, tu luyện không cao, nguyên đan cảnh giới. Bái kiến Mục Phong đại nhân, cái này yêu tu cung kính hạ thấp người hành lễ. Mục Phong cùng yêu vương phủ người tiếp xúc, cũng đều là dùng Mục Phong thân phận. Mời ngồi đi, người tìm đến ta chuyện gì? Mục Phong phất tay ra hiệu mời ngồi, hỏi. Cái này yêu tu ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một phong thư, nói, Mục Phong đại nhân, ta từ Giao Vương Điện đến. Đây là tiểu thiên sư đệ nắm ta vì Mục Phong đại nhân nhân tiện thư. Một bên thị nữ tiếp nhận đưa lên cho Mục Phong. Tiểu thiên tin, Mục Phong nghe vậy vui mừng, vội vàng nhận lấy, mở ra tin, phía trên lấy tiểu thiên siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ. Tiểu tử này, cái này thư pháp kém đến thực sự là. Mục Phong gặp chữ này không khỏi cười mắng, không cẩn thận phân biệt, thật đúng là không biết tiểu thiên viết cái gì. Phía trên cũng không có cái gì đặc biệt nội dung, đơn giản chính là gia hỏa này nghĩ Mục Phong. Bất quá bị Giao Vương cấm túc tu luyện, hỏi Mục Phong lúc nào đi xem hắn. Mục Phong sau khi xem xong, thu thư tín, trong lòng cũng tuôn ra một cỗ tưởng niệm, còn có chút áy náy. hắn cũng hơn một năm không gặp Tiểu Thiên, đối với lúc trước không có thể cứu ra Tiểu Thiên, Mục Phong trong lòng một mực có cỗ lòng áy náy. Bây giờ có thời gian, cũng hoàn toàn chính xác nên đi Hoang Châu nhìn một chút Tiểu Thiên. Mục Phong đại nhân, như không có việc gì Tiểu Yêu liền cáo lui, ta còn phải đi Yêu Vương Điện báo đến. Cái này Yêu Tu đứng dậy nói, đi thong thả, Mục Phong gật đầu, kia Yêu Tu sau đó rời đi. Một đạo lôi quang từ Mục Phong thể nội tuôn ra, Lăng Vân đứng ở Mục Phong trên bờ vai. Lăng Vân, người cũng nghĩ Tiểu Thiên a? Mục Phong cười nói, Lăng Vân ngạo kiều vừa nghiêng đầu, ai sẽ nghĩ cái kia con run. Ha ha, khẩu thị tâm phi, Mục Phong cười một tiếng, hai người này, cùng một chỗ muốn làm đỡ cãi nhau, bất quá kỳ thật tình cảm cũng sâu đâu. Ngày mai chúng ta liền đứng dậy đi Hoang Châu đi, vừa vặn kiến thức một chút tuần này võ đại địa, tứ hải bát hoang, nhìn xem trong truyền thuyết chu võ yêu tu căn cứ sẽ là bộ dáng gì. Mục Phong cười nói, cái này tu hành cũng không thể một vị giấu ở trong phòng tu luyện, đi ra ngoài nhìn xem, kiến thức càng nhiều thiên địa thế giới, đối với tu hành cũng có chỗ tốt. Thiếu chủ, muốn ta bồi ngài đi sao? Điêu Mị hỏi, không cần, lần này đi Hoang Châu về sau, ta sẽ còn đi địa phương khác tu hành, sẽ ở chu võ bát châu bốn phía nhìn xem. Mục Phong lắc đầu, hắn từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, mang theo một nhóm thủ hạ làm sao tu hành. À, Điêu Mị có chút thất lạc gật đầu, đúng rồi Mị tỷ, cái này ngươi cầm đi đi. Mục Phong trong tay nhiều một bình đan dược, bên trong có một khỏa kim sắc đan dược. Đây là, Điêu Mị nghi hoặc nhìn qua hắn, đây là Khải Linh Đan. Người tu vi cũng đến nguyên đan cảnh giới đỉnh phong, đan dược này có thể giúp ngươi mở ra linh hải, sớm đi đạt tới linh hải cảnh giới. Mục Phong cười nói, cái này Khải Linh Đan thế nhưng là tứ giai thượng phẩm đan dược, có giá trị không nhỏ. Đa tạ thiếu chủ, Điêu Mị nghe vậy cười to, sau khi nhận lấy kích động không thôi. Đúng rồi, người đem Mạc Tam Lang gọi tới. Mục Phong lại nói, Điêu Mị gật đầu, đi theo sau để cho người. Mạc Tam Lang đến về sau, Mục Phong thương lượng với hắn lên trong điện sự tình. Sự phát triển của tương lai, hắn lần này đi ra ngoài, sợ rằng sẽ rời đi thời gian không ngắn. Hai người thương nghị hồi lâu Lăng Tiêu Điện tương lai một cái phát triển xu thế về sau, Mạc Tam Lang mới cáo lui rời đi. Mà ngày thứ hai, Mục Phong cùng Lăng Vân Tiểu Điêu cùng nhau lên đường. Tiểu Điêu biết Mục Phong muốn đi gặp Tiểu Thiên, ầm ý lấy nhất định phải đi theo, Mục Phong bất đắc dĩ, cũng đành phải mang lên Tiểu Điêu. Trên bầu trời, Lăng Vân hóa thành một cái to khoảng 10 trượng lôi đình cự điêu. Chờ Mục Phong Tiểu Điêu hóa thành một đạo đỏ lôi chi quang hướng Hoang Châu phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh. Mà Mục Phong xếp bằng ở Lăng Vân trên lưng, một tay cầm chính mình luyện chế không gian bầu rượu, một bên uống rượu, một bên nhìn dưới chân vạn dặm sơn hà, được không khoái hoạt hài lòng. Hoang Châu, địa giới là bát châu bên trong địa bàn lớn nhất một châu. Mà Hoang Châu cũng là nhân cùng yêu hỗn hợp nhiều nhất một cái đại châu, ở chỗ này, yêu tộc thậm chí so với nhân tộc còn muốn phổ biến. Mà Hoang Châu sở dĩ tên Hoang Châu, đại đa số địa khu cũng đều là hoang vu chi địa, nguyên thủy cổ rừng, địa giới mặc dù lớn, bất quá thành trì không có cái khác mấy châu nhiều, sơn hà tú lệ. Mà Hoang Châu, khoảng cách Trung Châu thành khoảng cách cũng là không gần, thẳng tắp khoảng cách cũng không dưới 2 vạn dặm lộ trình, linh hải cảnh nguyên tông cũng muốn bay cái một ngày một đêm. Mà Lăng Vân tốc độ cực nhanh, bình thường linh hải cảnh giữa thiên vị cường giả tốc độ cũng không bằng nó, hơn nửa ngày thời gian, liền đã thoát ly Trung Châu địa giới, đi tới Hoang Châu địa bàn. Vừa vào Hoang Châu, đập vào mắt cơ hồ đều là núi cao rừng rậm, thành trấn phi thường thưa thớt. Phi hành một đoạn thời gian, chưa từng tới Hoang Châu Phong Ca rốt cục rất khổ bức phát hiện chính mình tìm không thấy đường, cùng trên bản đồ phương hướng xuất hiện sai lầm. Phong Ca ca, ngươi làm cái gì, chúng ta đến cùng nên hướng cái hướng kia bay a? Tiểu Điêu chu miệng nhỏ khinh bỉ nói, a, cái này, Mục Phong nhìn qua địa đồ so sánh phía dưới địa hình, cũng chia không rõ phương hướng, trở nên đau đầu, cái này Hoang Châu đều là sơn cùng lão lâm. Trên bản đồ vẽ thế núi hắn thấy đều không khác mấy, con đường cũng có mấy đầu. Phía dưới có thương đội, chúng ta đi hỏi một chút a. Mục Phong nhìn qua phía dưới một đầu trên đại đạo hành xử đội xe nói. Ai, tốt a, đần ca ca. Tiểu Điêu thở dài nói, Mục Phong cười khổ, ôm Tiểu Điêu bay thẳng xuống dưới, rơi vào trên đường. Tiến đến nghe ngóng phía dưới, nhóm này đội xe cũng là tiến về Hoang Châu Đông Thành, Hoang Châu Đông Thành, mà Mục Phong mang cái này Tiểu Điêu. Cũng đi theo cái này một đám đội xe, cùng một chỗ hướng Hoang Châu Thành mà đi. Tiểu huynh đệ là nhân tộc đi, không biết đi Hoang Châu Thành loại kia yêu tu chi địa làm gì. Một cỗ phi nhanh xe thú bên trên, một khôi ngô đại hán cười hỏi. Hắn là cái này thương đội thuê dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng là tên linh hải cảnh nhất trọng cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 827, lính đánh thuê sinh hoạt. Ta một cái huynh đệ là yêu tu, đã lâu không gặp, lần này đi Hoang Châu chủ yếu là cùng huynh đệ tụ lại, ở cũng muốn gặp hiểu biết biết cái này Hoang Châu đại địa, lão ca uống rượu không? Mục Phong cười nói, lấy ra một bầu rượu cho đại hán này. Thì ra là thế, bất quá Hoang Châu cũng không phải cái gì quá hòa bình địa phương, so với cái khác đại châu đến, Hoang Châu loạn hơn, huynh đệ đi ra ngoài sông sáo vẫn là cẩn thận chút. Tôn Bắc cười nói, nhận lấy rượu, uống một hớp. A, cái này thanh linh trúc rượu, đây chính là rượu ngon a. Tôn Bắc uống một ngụm, tán thán nói, loại rượu này, một bình cần phải không ít tiền. Ca, tiểu tử này không rõ lai lịch, đoạn đường này thổ phỉ có bao nhiêu, người thật sự không nên tùy ý để một người xa lạ gia nhập của ta đoàn xe. Mà lúc này, một người mặc giáp da, vóc người nóng bỏng nữ tử nhìn một cái Mục Phong, có chút không cao hứng nói. Mục Phong nghe vậy nhíu mày, mà kia Tôn Bắc cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, ai có thể không có khó xử, tiện thể đoạn đường không có quan hệ, tiểu huynh đệ, đây là em gái ta Tôn Bình, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đừng để ý, ha ha, rượu ngon. Tôn Bắc đang khi nói chuyện lại uống một hớp, hừ, ca ngươi chính là tâm thật, tiểu tử, ngươi tốt nhất trung thực một chút, nếu để cho ta phát hiện ngươi có cái gì dị thường cử động, ta làm thịt ngươi. Tôn Bình hung dữ nói với Mục Phong, Mục Phong nghe vậy cười khổ sờ lên cái mũi, cũng không cùng nữ nhân này chấp nhặt. Đội xe này vẫn tương đối lớn, có 10 chiếc xe thú, lôi kéo trên 100 tấn hàng hóa, có hơn 50 tên lính đánh thuê, những lính đánh thuê này đều là nguyên đan cảnh giới tu sĩ, bất quá linh hải cảnh cường giả liền đại hán này Tôn Bắc một người. Có lẽ có người hiếu kỳ, vì sao không cần càn khôn giới chỉ chữ vật, dùng xe thú ngược lại trương dương chậm chạp. Bất quá càn khôn giới chỉ không gian dung lượng cực nhỏ, giả không được mấy tấn hàng hóa, mà phẩm cấp cao, dung tích lớn càn khôn giới chỉ rất ít, có người không phú thì quý. Dù sao mở không gian giới chỉ, cần không gian đạo văn, cao cấp không gian đạo văn sẽ văn đạo sư quá ít, không gian đạo văn cũng là thưa thớt nhất một loại đạo văn. Mà lại dùng càn khôn giới chỉ, nội bộ xuất hiện phản đồ, rất dễ dàng trộm cướp hàng hóa. Mục Phong nằm tại xe thú trên đỉnh, cùng Tôn Bắc trời nam biển bắc ngồi chém gió, đoạn đường này cũng coi là chung đụng được vui sướng. Tôn Bắc lão ca, các ngươi một chuyến này phong hiểm không nhỏ a. Mục Phong cười hỏi, đúng vậy a, chúng ta lính đánh thuê cũng có thể nói là đầu đao liếm huyết chức nghiệp, áp giải hàng hóa, hộ tiêu, rất dễ dàng cùng vài chỗ thổ phỉ lên xung đột chiến đấu, bất quá mặc dù phong hiểm lớn, bất quá hồi báo cũng cao, đi một chuyến hàng không cần mấy ngày, kiếm cũng so với bình thường trong thế lực đệ tử cao chút, trọng yếu nhất a chính là tự tại. Tôn Bắc nói, giống, mà lúc này, phía trước truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, trước mặt đội xe lập tức ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tôn Bắc đứng dậy quát hỏi, đoàn trưởng, phía trước có một đám thanh lang chặn đường đi. Có người lớn tiếng hoảng sợ nói, mà dòng binh đoàn người toàn bộ hội tụ tiến lên, chỉ thấy phía trước, hoàn toàn chính xác có 20 đầu màu xanh cự lang từ trong rừng ra, ngăn cản đường đi. Những này thanh lang tán phát hung uy đến xem, đều là một chút nguyên đan cảnh giới hung lang, còn có một đầu màu xanh đen đầu sói, chính nhe răng trợn mắt nhìn qua đám người này. Nhìn thấy đi, loại sự tình này, đối với chúng ta tới nói, đã là bình thường như ăn cơm. Tôn Bắc cười khổ đối một bên Mục Phong đạo, sau đó quát lạnh một tiếng, nói chuẩn bị chiến đấu. Lập tức dòng binh đoàn mọi người lấy ra vũ khí, nguyên lực phun trào, nhìn qua đối diện hung lang. Ngao ô, đầu kia sói rít lên một tiếng, lập tức cái này 20 đầu thanh lang xông về dòng binh đoàn nhân mã. Giết, Tôn Bắc tay cầm một thanh chiến đao, dẫn đầu giết tới, những người khác cầm vũ khí sau đó, cùng bọn này thanh lang phát sinh chiến đấu. Mục Phong đứng tại xe thú bên trên, không có đi hỗ trợ. Bọn này thanh lang, Tôn Bắc đám người thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Quả nhiên, giao thủ một cái, Tôn Bắc một ngựa đi đầu, một đao liền chém giết 2 đầu thanh lang, những người khác cũng cùng thanh lang bộc phát chiến đấu, bất quá mấy phút thời gian, bọn này thanh lang liền bị giết đến chỉ còn lại vài đầu trốn vào sơn lâm. Mà Tôn Bắc bọn hắn cũng đang đánh quét lấy chiến trường, đem thanh lang ra lông lột bỏ, lấy nội đan, những này cũng có thể đổi một chút tiền tài. Sắc trời lấy muộn, đại gia ngay ở chỗ này cắm trại đi. Ngày mai lại đi đường. Tôn Bắc hạ lệnh, lính đánh thuê này cũng liền ở chỗ này nghỉ đêm, dâng lên đống lửa. Còn có người đem giết thanh lang thịt dựng lên, nướng, đại gia top 5 top 3 vây tại một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm. Mục Phong thổi gió đêm, ngồi tại xe thú trên đỉnh uống rượu, nhìn qua bọn này trò chuyện câu đùa tục, nhậu nhẹt khoe khoang lính đánh thuê, cũng có chút hâm mộ bọn hắn loại này hôm nay có rượu hôm nay say cuộc sống tự do. Đối bọn hắn mà nói, đi đến hàng, được tiền liền hảo hảo tiêu dao. Không cần cân nhắc quá dài xa tương lai. Mà hắn không giống, hắn không thể qua loại này bốn biển là nhà không buồn không lo sinh hoạt, trong lòng của hắn gánh vác nhiều lắm. Mục huynh đệ, tới một khối ăn đi, cái này nguyên đan hung thú thịt cũng là mỹ thực a. Tôn Bắc đối Mục Phong chào hỏi, nha, Mục Phong cười một tiếng, cũng nhảy xuống xe, đi tới ngồi xuống, Tôn Bắc cắt một khối lớn nướng đến kim hoàng thịt đầu cơ phá giá bên trong cho Mục Phong. Mục Phong ăn một miếng, cười nói, hương vị thật là không tệ. Hừ, ăn thời điểm biết mùi vị không tệ, vừa rồi làm sao không xuất thủ hỗ trợ. Đồ hèn nhát, Tôn Bình hừ nhẹ một tiếng, không quá ưa thích Mục Phong cái này cộng thêm nhập người. Mục Phong nghe vậy có chút xấu hổ, Tôn Bắc vụng trộm truyền âm nói, ta cái này muội tử a, trước kia bạn trai cũ cùng chúng ta đi hàng bị yêu tu giết chết, nghe được ngươi là đi Hoang Châu tìm yêu tu bằng hữu đoán chừng đối trong lòng ngươi có chút khúc mắc a. Mục Phong nghe vậy ngược lại không có thật sự chú ý cái gì, dù sao hắn chỉ là cùng những người này ở chung mấy ngày, đến Hoang Châu thành liền tách ra, người khác có thích hay không hắn như thế nào lại để ý. Các huynh đệ, hát một cái. Lúc này Tôn Bắc giơ lên rượu lớn tiếng cười nói, ca ca ngươi thiên nam địa bắc đi, một đường phong vũ phiêu bạt không quay đầu lại, say lòng người rượu a, mê người muội muội kèm tả hữu. Một đoàn lính đánh thuê giống lớn hát lên, tiếng ca buông thả không bị trói buộc, quanh quẩn ở trong trời đêm, thô hào tiếng nói nương theo ban đêm gió, có một phong vị khác. Có lẽ, đây chính là lính đánh thuê giang hồ đi, trời nam biển bắc, khoái ý ân cừu. Mục Phong uống vào, cũng không nhịn được đi theo những người này luận điệu hừ, đến mức Tiểu Điêu, đã sớm trở về Mục Phong thu yêu tháp bên trong ngủ say, nàng đối uống rượu cũng không có hứng thú. Đêm dài, đại đa số người đều uống nhiều ngay tại chỗ mà ngủ, chỉ có số ít mấy cái lính đánh thuê canh gác cảnh giác. Mục Phong cũng tựa ở xe thú bên cạnh khoanh chân tu luyện. Mà lúc này, lần lượt từng thân ảnh, ngay tại hắc ám yểm hộ dưới, lặng yên tiếp cận đám người này. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm âm thanh phá vỡ đêm yên tĩnh. Một lính đánh thuê bị một đầu thanh lang cắn trúng thân thể, rú thảm. Ngao ô, sau đó, vô số tiếng sói tru vang lên, đông đảo con người tản ra u lục lãnh quang thanh lang xông ra, xông về phía bọn này lính đánh thuê, số lượng nhiều, không dưới trăm đầu, toàn bộ gào thét đánh tới, các dòng binh toàn bộ bị bừng tỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 828, quy mô đột kích, đàn sói, thanh lang bầy tập kích, đoàn trưởng, không xong, chúng ta bị bao vây, đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy thanh lang? Trong màn đêm, truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, từng đầu màu xanh cự lang từ trong rừng tuôn ra, vây lại nhóm này lính đánh thuê đội xe, số lượng nhiều, không hạ trên trăm đầu, đều là nguyên đan cảnh giới cấp bậc hung thú. Mà ngủ say các dòng binh toàn bộ bị đánh thức, từng cái kinh hoàng nhìn qua cái này một đoàn người đàn sói, từng cái sắc mặt khó coi. Cái này gặp, nhiều như vậy thanh lang bầy, cũng không giống như trước đó đám kia thanh lang tốt như vậy đối phó. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Nhóm này lính đánh thuê vây tụ thành một đoàn, nhìn qua vây quanh tới một đoàn người đàn sói, trong lòng kinh hãi. Đáng chết, nhất định là trước kia vài đầu thanh lang dẫn tới, chúng ta gặp một đám lớn đàn sói. Tôn Bắc cắn răng nói, nhiều như vậy thanh lang, dù là hắn là linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, cũng cảm thấy khó giải quyết. Song song, đoàn trưởng, nếu không chúng ta từ bỏ hàng hóa trốn a. Có người kinh hoàng nói, trốn, làm sao trốn, nhiều như vậy đàn sói, chúng ta có thể ngự không phi hành, bọn chúng cũng có thể. Tôn Bắc sắc mặt khó coi nói, ngao ô, mà lúc này, trong bầy sói, một đầu toàn thân thanh bạch lông tóc xen lẫn cao có một trượng cự lang hét dài một tiếng, lập tức tất cả đàn sói tao động, gào thét hướng nhóm này các dòng binh trùng sát đi qua. Các huynh đệ, giết ra khỏi trùng vây. Tôn Bắc giống to, nói đao giết tới. Giết, các dòng binh giống to, cũng giết vào đàn sói. Mục Phong giờ phút này tự nhiên cũng không thể chơi nhìn xem, cùng nhau gia nhập chiến đấu. Giống, một đầu thanh lang mở cái miệng rộng gào thét đánh tới, trong miệng một đạo màu xanh nguyên quang oanh sát mà ra, nguyên lực sóng xung kích đánh phía một lính đánh thuê. Lính đánh thuê này gầm nhẹ, một đao bổ ra, dài hơn một trượng kim sắc đao mang bổ vào nguyên quang phía trên, đem nguyên quang chém thành nát. Cái này thanh lang sau đó một chảo ẩn chứa cuồng bạo chảo sức lực chụp thẳng hướng người lính đánh thuê này, cái này ẩn chứa cực mạnh uy lực một chảo, tựa hồ muốn lính đánh thuê này xé nát. Lính đánh thuê một đao nghênh tiếp, chém vào tại to lớn vuốt sói bên trên, va chạm phát ra kim minh giao tiếp thanh âm, sau đó lính đánh thuê này một trường bên trên hội tụ kim quang óng ánh, một trường vỗ thẳng hướng cái này thanh lang thân thể, trường kinh sát phạt mà ra, đánh vào cái này thanh lang trên thân, chấn động đến thanh lang nặng mấy trăm cân thân thể quảng phi khẩu nôn máu tươi. Lính đánh thuê này một đao giận bổ xuống, chạm kích tại cái này thanh lang trên đầu, trực tiếp đem cái này thanh lang chém giết. Oanh, bất quá lúc này, một đạo nguyên quang oanh sát mà đến, hung hăng xung kích tại lính đánh thuê này thân thể, lính đánh thuê này kêu thảm, bị đánh cho thổ huyết mà bay. Giống, bên kia khổng lồ thanh lang đánh tới, cắn một cái tại lính đánh thuê này đầu lâu bên trên, miệng lớn trực tiếp đem lính đánh thuê này đầu lâu cắn nát. Nhiệt xúc, Chết, một đạo kim sắc đao mang bổ tới, trực tiếp đem cái này thanh lang cường thế chém giết hai nửa. Tôn Bắc phát ra khí thế cường đại, nói đao xông vào đàn sói, cơ hồ là một đao một đầu, không sói có thể ngăn cản. Mà cái khác lính đánh thuê liền không có thực lực mạnh như vậy, bị hai ba đầu thanh lang vây công, lâm vào khốn cảnh, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, có lính đánh thuê bị thanh lang cắn giết. Giống, một đầu thanh lang hướng Mục Phong gào thét đánh tới, nguyên quang đầu tiên là oanh sát hướng về phía Mục Phong, thân thể sau đó đánh giết mà tới. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, trong tay chiến thương hiển hiện, đâm ra một thương, một tia chớp thương mang trực tiếp sát phạt mà ra, làm vỡ nát nguyên quang, cái này thanh lang còn không có cận thân, trực tiếp bị một thương động giết thân thể, ném tới tại xung kích trên đường. Bạch, mà lúc này, tả hữu có hai đầu thanh lang vây giết mà đến, huy động to lớn móng vuốt hướng Mục Phong tê liệt mà xuống. Mục Phong thân thể khẽ động, chân đạp hỏa liên bước, xông về một đầu thanh lang, một thương sát phạt mà ra, một thương này nhanh như thiểm điện, thương mang thổi phù một tiếng đâm vào một đầu thanh lang đầu lâu bên trong, đem cái này thanh lang ám sát. Sau đó hắn một trưởng trung hội tụ cuồng bạo lôi đình chi lực, hóa thành lôi thần ấn trục giết mà ra, đánh vào bên kia thanh lang thân thể, trực tiếp đem kia thanh lang oanh sát bạo tạc thành thịt nát. Mục huynh đệ, tốt thực lực, nơi xa, chiến đấu Tôn Bắc tán một tiếng, ngao ô, mà trong bầy sói, cũng có một đầu lợi hại tồn tại, đầu kia thanh bạch lông tóc đầu sói xông ra, tốc độ kinh người, lập tức nhào tới một lính đánh thuê trước người, một móng vuốt đánh ra, ẩn chứa cuồng bạo nguyên lực đánh tới. Lính đánh thuê này công kích trực tiếp bị đập nát, một chảo đánh vào thân thể của hắn, lính đánh thuê trực tiếp bị đánh bay, thể nội ngũ tạng vỡ vụn, trực tiếp tử vong. Đầu này lang vương cũng là một linh hải cảnh giới hung thú, thực lực cường đại, nó u lãnh ánh mắt nhìn phía Tôn Bắc, thân thể nhảy lên, trực tiếp thẳng hướng Tôn Bắc, hai cái chân trước tê liệt ở giữa từng đạo màu xanh chảo sức lực tê liệt hướng về phía Tôn Bắc, tan vàng nát đá. Tôn Bắc sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, chảo sức lực oanh sát trên mặt đất, tê liệt ra dài hơn 10 thước to lớn khe rãnh. Linh hải lang vương, Tôn Bắc sắc mặt nghiêm túc, kia lang vương một kích chưa trúng, có thẳng hướng Tôn Bắc, từng đạo quang nhận ngưng tụ gào thét đánh tới, như là cuồng phong quét sạch. Tôn Bắc gầm thét, vùng đao ngăn cản, nguyên lực hộ thể, đồng thời một đạo cuồng bạo chém giết hướng về phía lang vương, 10 trượng đao mang phá không chạm đến. Lang vương vùng chảo trực tiếp đập nát Tôn Bắc đao mang, trên móng vuốt cũng bị đánh ra một vết thương, sau đó nó thân hình khổng lồ xông đến, một chảo hung hăng đánh xuống. Tôn Bắc cầm đao bổ cản, tiếp nhận một kích này. Bất quá lúc này, lang vương trong miệng một đạo nguyên quang oanh ra, đánh giết tại Tôn Bắc hộ thể cương nguyên bên trên, xung kích vỡ vụn. Tôn Bắc một tiếng hét thảm, bị đánh bay ngã tại nơi xa, nhổ ngụm máu tươi. Đoàn trưởng, đại ca, những người khác gặp một màn này biến sắc, kia lang vương lại nhảy thẳng hướng Tôn Bắc, thế muốn đem Tôn Bắc cắn một cái giết. Bạch, bất quá lúc này, một thanh chiến thương bắn giết hướng về phía lang vương, ẩn chứa bàng bạc lôi oai, lang vương thân thể linh hoạt trốn tránh, tránh đi một thương này. Một thân ảnh nhanh chóng chạy thẳng hướng đầu này lang vương, chính là Mục Phong. Nhanh cứu ta đại ca, Tôn Bình bọn người sững sờ, sau đó nàng khẽ kêu đạo, hai tên lính đánh thuê vội vàng chạy hướng về phía Tôn Bắc, đỡ Tôn Bắc. Mục huynh đệ cẩn thận, cái này nhiệt xúc là linh hải hung thú. Tôn Bắc nhìn qua Mục Phong xông về lang vương, kinh hô. Tiểu tử này, xính cái gì có thể, muốn chết sao? Tôn Bình cũng cắn răng nói, anh của nàng đều đánh không lại lang vương. Tiểu tử này xông đi lên đơn giản chính là chịu chết. Giống, lang vương gào thét, thân thể trực tiếp thẳng hướng vào tới Mục Phong, một chảo hung hăng chụp thẳng hướng Mục Phong. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong ánh mắt nhất thiểm, một quyền oanh sát ra, cuồng bạo huyết sắc hỏa viêm cùng quyền kình đánh vào một chảo này phía trên. Bành, một quyền này, trực tiếp đánh nát lang vương một chảo này, đem vuốt sói oanh kích được máu thịt be bét, Mục Phong thân hình chạy giết mà ra, một thức cầm long chảo chụp giết mà xuống. Kia tiếng long ngâm trận trận, phát ra cuồng bạo uy áp, còn có một cỗ chân long chi uy, hung hăng đánh vào lang vương thân thể. Ngao ô, lang vương kêu thảm, bị một chảo oanh trúng, bị đánh bay té ra mấy chục mét, thế nhưng là sau đó một cỗ cầm long kình lại quét sạch hướng về phía nó, đưa nó hút bay về phía Mục Phong, Mục Phong một cước chém giết hướng về phía lang vương, từng đạo chân sức lực cuồng bạo rút đánh vào lang vương thân thể, đánh cho lang vương không có một tia sức hoàn thủ. Mà Tôn Bình cùng Tôn Bắc đã nhìn ngây người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 829, không phụ lập tức. Cái này, tiểu tử này, làm sao lại lợi hại như vậy? Tôn Bình chấn kinh nói, không dám tin. Mục huynh đệ, nhìn trẻ tuổi như vậy, lại là linh hải cảnh giới cao thủ. Tôn Bắc cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, kia lang vương tu vi tại linh hải cảnh nhị trọng, thế nhưng là tại Mục Phong trong tay, vậy mà một điểm sức phản kháng đều không có. Đây là thực lực gì? Một thức gió bão huyễn ảnh chân rơi xuống. cái này Lang Vương đã bỏ tới trên mặt đất, miệng lớn phun máu tươi, không bỏ dậy nổi. Mà Mục Phong thể nội giờ phút này cuồng bạo lôi đình chi lực toàn bộ điên cuồng tuôn ra, phương viên trên vài trăm thước không dày đặc đáng sợ lôi đình, tử sắc lôi đình lượn lờ, một cỗ đáng sợ lôi đình uy áp quét sạch toàn trường. Thanh niên lơ lửng giữa không trung, tóc bạc bay múa, áo bào cổ động, lượn lờ lôi đình tựa như diệt thế lôi thần. Lôi thần quyết, lôi lạc, Mục Phong gầm nhẹ, tay khẽ vẫy một dẫn, lôi đình chi lực biến thành từng đạo cuồng bạo sấm chớp chém giết hướng về phía đàn sói. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh về phía đàn sói. Ngao ô, từng đầu bị chém trúng đàn sói trực tiếp biến thành than cốc, chết thảm tại chỗ, một kích này, không hạ hơn 20 đầu thanh lang bị oanh sát. Gáy, Mục Phong thể nội, một đầu lôi quang xông ra, biến thành một đầu tuyệt thế lôi điêu, to lớn lôi điêu xoay quanh, hai cánh chấn động, đã tuôn ra đại lượng đỏ lôi chi lực, bị Mục Phong lôi thần quyết dẫn dắt khống chế, đỏ lôi cũng hóa thành một đạo đạo thiểm điện oanh sát hướng về phía đàn sói. Đàn sói tao ngộ tai họa ngập đầu, không bao lâu, hơn phân nửa đàn sói bị oanh sát, mà các dòng binh đều rung động nhìn qua lơ lửng giữa không trung, khống chế lôi đình thanh niên, cùng kia một đầu phát ra đáng sợ lôi đình chi lực lôi điêu. Thật mạnh, cái này, tiểu huynh đệ này, lại là linh hải cảnh lôi tu cường giả. Thực lực thật là khủng khiếp, đầu kia lôi điêu tán phát khí tức cũng tốt kinh người. Mấy hơi qua đi, trên trăm đàn sói bị oanh sát được chỉ còn lại có 20 mấy đầu, đàn sói rên rỉ nghẹn ngào trốn vào sơn lâm, lưu lại Lang Vương cùng từng cỗ xác sói. Đàn sói chạy trốn, Mục Phong không có đi truy sát, thân thể cũng từ trên trời giáng xuống rơi xuống. Các dòng binh trở về từ cõi chết, gặp một màn này từng cái phát ra tiếng hoan hô, kính úy nhìn phía Mục Phong. Lăng Vân cũng rơi xuống, đi nhặt ăn những này thanh lang thể nội nội đan thôn phệ. Tôn Bắc chấn kinh sau khi, sau đó cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua đi tới Mục Phong, nhiều một tia kính sợ cùng cảm kích. Tôn Bắc lão ca, thương thế thế nào? Mục Phong tới hỏi. Không, không có việc gì, Mục huynh đệ, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà như thế mạnh, trước đó có sai lầm lễ chỗ xin nhiều bao hàm. Tôn Bắc chắp tay nói, mà Tôn Bình sắc mặt có chút phức tạp, không có ý tứ đi xem Mục Phong, chính mình trước đó còn nói người ta là đồ hèn nhát tới. Chính mình tự nhiên nói một cái so chính mình ca còn mạnh hơn người là đồ hèn nhát. Tôn Bình trong lòng có chút kinh hoàng, không có việc gì liền tốt, nơi này có bình đan dược, chữa thương hiệu quả cũng không tệ lắm, lão ca trước ăn vào a. Mục Phong cười nói, lấy ra một bình linh đan, đưa đến Tôn Bắc trên tay. Tôn Bắc nhìn qua trong tay đan dược, cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó đối những người khác quát, còn không đều nhanh tới cảm ơn Mục huynh đệ ân cứu mạng. Những lính đánh thuê khác hội tụ tới, toàn bộ đối Mục Phong chắp tay thi lễ, cảm kích nói, đa tạ Mục huynh đệ ân cứu mạng. Ha ha, không cần khách khí, đồng hành một trận, hẳn là, các vị mời lên. Mục Phong ôm quyền thoải mái cười một tiếng, vậy cái, trước đó thật xin lỗi. Tôn Bình đi vào Mục Phong trước người, thấp giọng nói, thật không dám nhìn thẳng Mục Phong con mắt. Ta đã quên, Mục Phong cười nhạt một tiếng, loại kia việc nhỏ, hắn làm sao lại so đo tại tâm. Mục huynh đệ trẻ tuổi như vậy, liền thực lực như vậy, tương ứng là cái gì thế lực lớn bên trong đệ tử thiên tài a? Tôn Bắc hỏi, Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích. Mục huynh đệ, kia nhiệt xúc xử lý như thế nào? Lúc này có người hỏi, kia Lang Vương bị đánh tổn thương bỏ tới nơi xa. Mục Phong nhìn phía kia Lang Vương, có người đề nghị, giết đi, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Không sai, giết báo thù. Những người khác cũng phẫn nộ nhìn phía Lang Vương, ngậm miệng, việc này từ Mục huynh đệ quyết định. Tôn Bắc quát khẽ, Mục Phong đi hướng kia Lang Vương còn người âm lãnh nhìn qua Mục Phong, trong mắt tất cả đều là vẻ bạo ngược. Trong tay hắn nhiều hơn một cái kim sắc vòng, tản ra nhàn nhạt kim quang. Tôn Bắc lão ca, đem ngươi tinh huyết cho ta một giọt. Mục Phong nói. Tôn Bắc nghe vậy sững sờ, bất quá vẫn là phun ra một giọt tinh huyết cho Mục Phong. Tinh huyết bay tới, Mục Phong trực tiếp đem nó dung nhập vòng bên trong, Mục Phong một đạo linh văn tràn vào vòng chung, vòng bay bọc tại Lang Vương trên cổ. Cái này vòng bọc tại Lang Vương trên cổ sau lập tức như là mọc rễ, gắt gao giam cầm tại Lang Vương trên cổ, Mục Phong một hạt đan dược xuất vào Lang Vương trong miệng. Mục huynh đệ, đây là... Tôn Bắc kinh nghi nhìn phía Mục Phong, cái này Lang Vương đã bị ta ngự thú vòng khống chế. Kia ngự thú vòng hiện tại là của ngươi, cái này Lang Vương thực lực cũng không tệ lắm, liền đưa cho lão ca a. Mục Phong cười nói, về sau ta có thể khống chế cái này Lang Vương. Tôn Bắc nghe vậy giật mình, sau đó lộ ra vẻ kích động, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nhẹ gật đầu, cái này quá quý giá, ta nơi đó có ý tốt thu. Tôn Bắc cười khổ nói, ha ha, không sao, giết cũng là giết, coi như đưa cho lão ca làm thú cưỡi. Mục Phong cười nói, hắn vẫn là rất thích cái này hào sảng hán tử. Linh hải cảnh tọa kỵ a, Ha ha, đoàn trưởng, về sau đi ra ngoài cái này coi như uy phong. Cái khác lính đánh thuê cười nói, hâm mộ nhìn phía Tôn Bắc. Tôn Bắc cười khổ, nói quý giá như thế đại lễ không biết như thế nào hồi báo huynh đệ, chờ đi đến lần này hàng, ta lấy tiền cho huynh đệ, coi như mua. Nói những này liền khách khí, gặp nhau là duyên, thật muốn cảm thấy áy náy a, đưa ta đến Hoang Châu Thành liền tốt. Mục Phong cười nói, thôi được, không nói những này, coi như ta Tôn Bắc nhận Mục huynh người huynh đệ này, về sau ngươi có chuyện gì tìm tới ta, ta nhất định xông pha khói lửa. Tôn Bắc cười nói, hai người sau đó cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà lần này, lính đánh thuê này đoàn chết 18 người. Thi thể bị nhấc chất đống ở cùng nhau, nhấc lên diêm, toàn bộ hỏa táng thiêu đốt. Chúng lính đánh thuê nhìn qua thiêu đốt thi thể, đôi mắt chung đều có chút thương cảm, trước đây không lâu, đại gia còn một khối uống rượu ca hát, bây giờ, lại là âm dương lưỡng cách. Chúng các dòng binh bưng lên một chén rượu, nửa bát vẩy vào trên mặt đất, Tôn Bắc nhìn qua thiêu đốt thi thể nói, một bát kính tự do, một bát kính tử vong, các huynh đệ, tạm biệt. Một bát kính tự do, một bát kính tử vong, các huynh đệ, tạm biệt. Đám người bưng rượu quát to, sau đó đem còn lại nửa bát rượu uống một hơi cạn sạch. Tôn Bắc đối một bên Mục Phong thở dài, nói, đây chính là lính đánh thuê sinh hoạt, chúng ta vĩnh viễn không biết, chúng ta sẽ chết ở nơi nào, lúc nào, cũng là ngày mai, có lẽ chính là kế tiếp canh giờ. Mục Phong nghe vậy nhìn phía thiêu đốt thi thể, thâm trầm nói, võ đạo bên trong người, ai có thể liệu chính mình hỏa phúc sớm tối, lão ca, lộ dài lắm, không phụ lập tức, không sợ ngày mai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 830, Giao Vương Điện Trung, chỉnh đốn một đêm, đem chết đi người mai táng tốt về sau, ngày thứ hai, cỗ này các dòng binh tiếp tục xuất phát đi đến Hoang Châu Thành. Ba ngày sau, đội xe trèo đèo lội suối, rốt cục đi tới một tòa uy vũ hùng tráng thành lớn phía trước. Thành này tọa lạc tại dãy núi trùng điệp ở giữa, diện tích bao la vô cùng, kia hoàng thạch tường thành cao tới mấy chục trượng, phát ra một cỗ man hoang chi khí, dưới tường thành rất nhiều đại môn, lại vô số yêu tu, tu sĩ nhân tộc, thương đội lui tới. Giữa bầu trời kia cũng có vô số thân ảnh ngự không mà đi, vãng lai đi đường. Mục huynh đệ, đây chính là Hoang Châu Thành, cái này một mặt là Hoang Châu Đông Thành. Tôn Bắc nói với Mục Phong. Mục Phong từ trên mui xe xuống tới, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn qua cái này bao la vô cùng Hoang Châu Thành, cười nói, nơi này vẫn là rất phồn hoa náo nhiệt mà. Kia là đương nhiên, Hoang Châu Thành thế nhưng là bát châu trung lớn nhất một thành, Hoang Châu trong thành từ Yêu Vương Phủ 24 điện Yêu Vương Điện thế lực lớn thống trị. Còn có rất nhiều trung thế lực nhỏ, ở chỗ này, yêu tu thế mạnh, nhân tộc thế yếu, Mục huynh đệ tốt nhất đừng cùng trong thành yêu tu nhóm phát sinh xung đột. Tôn Bắc cưỡi tại Mục Phong tiến hắn Thanh Lang Vương trên lưng nói. Hừ, nơi này yêu tu bá đạo nhất, xem thường chúng ta nhân tộc. Tôn Bình hừ lạnh một tiếng, nàng đối yêu tu khúc mắc rất sâu. Chúng ta trước vào thành A, đám người sau đó từ một chỗ chỗ cửa thành tiến vào thành, Tôn Bắc bọn người không phải lần đầu tiên đến Hoang Châu Thành, rất quen thuộc, mà trong thành. Hoàn toàn chính xác đều là khắp nơi có thể thấy được yêu tu tu sĩ, yêu khí nồng đậm, nhân tộc ngược lại tại số ít, đem hàng hóa dừng sát ở một nhà cỡ lớn tử lâu đỗ giữa sân, một đám người tiến vào tử lâu này ăn trước đồ vật. Mục huynh đệ, đến nơi này chúng ta khả năng trước hết phân biệt, trên đường đa tạ huynh đệ hộ vệ, ta kính huynh đệ một chén. Trên bàn rượu, Tôn Bắc giơ chén lên nói, chúng ta cũng kính Mục huynh đệ một chén, cái khác mấy bản lính đánh thuê cũng bưng chén rượu lên kính nói. Các vị khách khí. Một đường đồng hành, đại gia văn không ít đối ta Mục Phong chiếu cố. Mục Phong cười nói, nâng chén cùng đám người cùng nhau uống vào. Đúng rồi, người nói ngươi là muốn đi Giao Vương Điện đi, một hồi a em gái ta các nàng đi đưa hàng đi đứng ở giữa, ta dẫn ngươi đi Giao Vương Điện, ta biết ở nơi nào. Tôn Bắc nói, ha ha, như thế rất tốt, đa tạ lão ca. Mục Phong cười nói, mọi người tại cái này ăn uống no đủ về sau, Tôn Bắc cùng Mục Phong cùng nhau đi Giao Vương Điện. Mà Tôn Bình cùng những lính đánh thuê khác đưa hàng đi hàng thương đi nơi nào. Mục Phong Tôn Bắc hai người giữa không trung ngự không mà đi. Tôn Bắc cười nói, Giao Vương Điện thực lực tại 24 yêu vương trong điện đều muốn xếp hạng hàng đầu. Mục huynh đệ bằng hữu có thể tại Giao Vương Điện tu hành thật sự là có phúc lớn. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, rất lâu không gặp Tiểu Thiên, không biết tiểu gia hỏa kia bây giờ tu vi thế nào. Phi hành không tới nửa canh giờ, Tôn Bắc dẫn đầu rơi xuống, đi tới thành này khu trung một tòa hồ lớn bên cạnh. Mà hồ lớn biên giới có thật nhiều kiến trúc, trung tâm đảo tự bên trên, càng là lầu các san sát, có ngàn trượng đại điện xuyên thẳng vân tiêu, càng có một cây cao ngàn trượng to lớn giao long trụ phóng lên tận trời, sừng sững ở trên đảo. Mục huynh đệ, kia hồ trung tâm chính là Giao Vương Điện chỗ, người có bằng hữu, tốt nhất để người bằng hữu tới đón ngươi, người bình thường tộc là không đi được Giao Vương Điện. Tôn Bắc nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, nói, đa tạ lão ca, ngươi liền đưa đến nơi này đi. Vậy ta cáo từ trước, đây là ta truyền âm phù, ta sẽ ở Hoang Châu trong thành lưu lại một chút thời gian, có việc có thể thông qua cái này tìm ta. Tôn Bắc xuất ra một khối ngọc phù cho Mục Phong, Mục Phong nhận lấy, nói một tiếng cáo từ. Mục Phong đi tới cái này hồ lớn trước, có một đầu dài ngàn mét vượt hồ cầu lớn thông hướng trên hồ đảo tự, không qua cầu bên trên lại là có Giao Vương Điện yêu tu đệ tử trấn giữ. Mục Phong đi vào cầu trước, cái kia thanh thủ yêu tu quát, người đến dừng bước. Mấy vị, Mục Phong đến đây bái phỏng Giao Vương tiền bối, còn xin mấy thế năng thông báo một chút. Mục Phong chắp tay thi lễ nói, Mục Phong, ngươi là ai, Giao Vương là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Một yêu tu hừ lạnh nói, chờ một chút, ngươi là Tiềm Long bảng thủ cái kia Mục Phong. Mà lúc này, lại có yêu tu kinh ngạc nói, tựa hồ nhận ra Mục Phong. Cái gì, hắn chính là cái kia Tiềm Long bảng thủ Mục Phong. Cái khác Giao Vương điện đệ tử cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn qua Mục Phong, Tiềm Long bảng thủ chi danh tự nhiên đã là truyền khắp Bát Châu. Chính là tại hạ, Mục Phong nói, Mục Phong công tử xin chờ một chút, ta lập tức đi bẩm báo Giao Vương. Kia nhận ra Mục Phong người không dám thất lễ, ngày xưa Mục Phong thế nhưng là để yêu vương đều ra mặt người bảo vệ. Kia Giao Vương điện đệ tử thông báo đi, đệ tử khác hiếu kỳ đánh giá Mục Phong, nghe đồn giới này Tiềm Long bảng thủ là kỳ trước mạnh nhất, nguyên đan cảnh giới lực trảm nguyên tông, ngay cả bọn hắn yêu vương phủ bằng vương trong điện thiên tài bằng phi cũng không là đối thủ. Mục Phong công tử, nghe đồn ngươi có thể giết nguyên tông cường giả, là thật sao? Có Giao Vương điện đệ tử nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, nói, hoàn toàn chính xác giết qua, bất quá, đây chẳng qua là linh hải cảnh giới bên trong kẻ yếu mà thôi. Vậy cũng rất lợi hại, chúng ta nguyên đan cảnh giới cùng linh hải cảnh nguyên lực chênh lệch chính là mấy lần không chỉ đâu. Đệ tử này bội phục nói, hắn lợi hại cũng chỉ là gặp phải yếu nguyên tông, nếu như là Giao Quỷ sư huynh loại kia linh hải cảnh cường giả, một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Cũng có Giao Vương điện đệ tử khinh thường nói, kia là đương nhiên, Giao Quỷ sư huynh cũng không là bình thường nguyên tông. Những người khác cũng đối gọi là Giao Quỷ người có chút tôn sùng. Mục Phong nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, cũng không tranh luận cái gì. Không bao lâu, kia bẩm báo đệ tử trở về, mời Mục Phong nhập đảo. Mục Phong đi theo đệ tử từ trên cầu đi hướng trong hồ đảo tự, mà tại trong hồ này, Mục Phong còn nhìn thấy rất nhiều mãng giao dạng này yêu thú. Cái này đảo tự diện tích rất lớn, như là một tòa thành nhỏ, khắp nơi đều là kiến trúc, Giao Vương điện các đệ tử lui tới, rất nhiều yêu tu gặp một cái nhân tộc bị mang tới đảo, lộ ra vẻ kinh nghi. Chờ một chút, vậy không phải Mục Phong sao? Gia hỏa này làm sao tới chúng ta Giao Vương điện? Có Giao Vương điện đệ tử kinh hô, nhận ra Mục Phong, bọn hắn tại Tiềm Long thịnh hội nhìn thấy qua Mục Phong. Tiểu tử kia chính là giới này Tiềm Long bảng thủ Mục Phong. Những người khác hiếu kỳ hỏi, rất nhiều người dừng bước lại, nhìn qua Mục Phong bị mang đến Giao Vương đại điện, mà Mục Phong đến Giao Vương điện sự tình, cũng rất nhanh ở trên đảo truyền ra. Mục Phong theo đệ tử này đi tới Giao Vương trong đại điện bên trong có một người mặc màu xanh giao long bào lão nhân đang ngồi ở vương vị, chậm ung dung uống nước trà. Người này chính Giao Vương điện Giao Vương, điện chủ, người lấy đưa đến. Đệ tử kia cung kính nói, Mục Phong cũng khom người thi lễ, khom người bái nói, vãn bối bái kiến Giao Vương tiền bối. Giao Vương chậm ung dung đặt chén trà xuống, nói, Mục Phong, người đến ta Giao Vương điện chuyện gì? Khởi bẩm tiền bối, vãn bối nghĩ đến nhìn xem huynh đệ của ta Tiểu Thiên, xin tiền bối ân chuẩn. Mục Phong cung kính nói, Tiểu Thiên mấy ngày nay đang lúc bế quan, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể gặp ngươi. Giao Vương nói, Mục Phong nghe vậy nhướng mày, lại hỏi cái kia không biết bao lâu mới có thể xuất quan. Ước chừng còn cần mấy ngày a. Giao Vương nói, vậy vãn bối nguyện ý chờ. Lần này đến chủ yếu tới gặp Tiểu Thiên, không gặp được Mục Phong đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 831, Tiểu Thiên sư huynh, Mục Phong sau đó được an bài ở tại cái này đảo tự phía trên, chờ đợi Tiểu Thiên xuất quan. Mà Giao Vương nhìn qua Mục Phong bóng lưng có chút trầm tư, tiểu tử này, thật cùng công chúa đại nhân có quan hệ. Bất quá Tiểu Thiên tu hành Hóa Long Quyết, đích thật là yêu quốc bên trong công pháp. Yêu vương phủ đối Mục Phong sở dĩ tốt như vậy, đây hết thảy cũng toàn bộ đều là bởi vì một cái cao quý nhân vật, một cái tất cả yêu vương đều muốn ngưỡng vọng kính quý cao quý tồn tại. Đảo tự bên trên, cái nào đó Giao Vương điện đệ tử trong phủ đệ. Một vị trí đầu sinh lấy màu đen giao sừng yêu tu thanh niên chính khoanh chân ngồi tại trong ao nhỏ tu luyện, kia trong ao chi thủy, theo công pháp của hắn vận chuyển mà lăn lộn, thanh niên thể nội, tản ra một cỗ cường đại khí tức. Một thân ảnh phá không mà đến, rơi vào bên bờ ao nhỏ bên trên, nhìn qua thanh niên cười nói, Giao Quỷ sư huynh thủy chi chân ý càng ngày càng cường đại. Có chuyện gì không? Thanh niên từ tốn nói. Giao quỷ sư huynh, nghe nói giới này Tiềm Long bảng đứng đầu bảng Mục Phong đến chúng ta giao vương điện. Kia yêu tu đệ tử mở miệng nói. Mục Phong, giao quỷ mở mắt, nhìn qua thanh niên này, lạnh lùng nói, hắn tới thì tới, cùng ta có quan hệ gì? Nghe nói hắn là tìm đến tiểu thiên sư đệ, sư huynh không có ý định đi xem một chút cái này chiếm Tiềm Long bảng thủ nhân vật. Yêu tu đệ tử nói, tìm đến tiểu thiên, giao quỷ nghe vậy, đôi mắt giữa hiện lên một tia lạnh lẽo chi sắc. Từ khi tiểu thiên tên kia tới, sư tôn đối với hắn quan tâm liền nhỏ đi rất nhiều, giao vương điện trung tài nguyên nghiêng hướng về phía tiểu thiên, để giao quỷ đối chính mình vị này đồng môn sư đệ trong lòng một mực khó chịu. Nghe đồn cái này Mục Phong, tại nguyên đan cảnh giới thời điểm chém giết qua linh hải cảnh nguyên tông, được xưng là chu võ trong lịch sử mạnh nhất nguyên đan tu sĩ, bây giờ đột phá linh hải cảnh, rất nhiều sư đệ đều tới kiến thức phong thái đâu. Cái này yêu tu đệ tử lại nói, hừ, mạnh nhất nguyên đan, cái này chỉ sợ là hắn tự phong a. Giao quỷ khinh thường, sau đó đứng lên nói, ta cũng đi kiến thức một chút, nhìn xem gia hỏa này đến cùng là cái gì nhân vật. Giao quỷ nói xong, đứng dậy đi ra cái ao nhỏ này trung tâm. Mà Mục Phong được an bài nơi ở, tới không ít giao vương điện yêu tu đệ tử, muốn kiến thức cái này Mục Phong phong thái, càng có hiếu chiến người, hướng Mục Phong khởi xướng khiêu chiến. Mục Phong, nghe nói người tại nguyên đan cảnh giới liền có chém giết nguyên tông thực lực, bây giờ ngươi tu vi đột phá tới linh hải, chúng ta thật đúng là muốn kiến thức, có thể hay không nể mặt luận bàn một phen. Có giao vương điện đệ tử nói với Mục Phong, người này cũng là một tu vi đột phá đến linh hải cảnh giới cao thủ. Mục Phong nhìn qua nhiều người như vậy, cũng là im lặng, người này sợ nổi danh heo sợ mập, hắn trở thành Tiềm Long bảng thủ, bị thế nhân biết được, tự nhiên có thật nhiều tự nhận bất phàm hạng người nghĩ đến khiêu chiến hắn, nhất cử thành danh. Các hạ đã có sốt ruột tha, Mục Phong sao tốt cự tuyệt, ra tay đi. Mục Phong đứng ra nói, cũng muốn gặp hiểu biết giao vương điện đệ tử thực lực. Rất tốt, cái này giao vương điện đệ tử cười lạnh một tiếng, thể nội yêu nguyên lực cuồn cuộn tản ra, hắn cũng là một linh hải cảnh nhất trọng giao vương điện đệ tử, tại giao vương điện trung cũng không nhỏ danh khí. Những thế lực này bên trong, đẳng cấp cầu thang đều là từ đệ tử, chấp sự, trưởng lão, đến cao nhất kẻ thống trị tạo thành một cái thống trị cầu thang. Người này tại giao vương điện trung xem như một đệ tử là bởi vì hắn còn trẻ, tại trăm tuổi bên trong giới hạn. Hắn rít lên một tiếng, một chảo yêu hóa, biến thành một cái thần lằn cự chảo, ẩn chứa cuồn cuộn yêu nguyên lực, ngưng ra một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây yêu chảo tê liệt hướng về phía Mục Phong, chảo giữa ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường hãn chân lý võ đạo. Đối mặt một kích này, Mục Phong không vội không hoảng hốt, bước ra một bước, bên ngoài thân lôi đình vần quanh, thể nội lôi đình chi lực tràn vào bàn tay bên trong, một đạo lôi thần cổ ấn ngưng tụ, lôi đình oanh minh đánh về phía một chảo này. Oanh, hai thức công kích sát phạt cùng một chỗ đối bính bạo tạc, kia lôi thần ấn giữa, một cỗ cực kỳ cường hãn lôi đình chân ý quét sạch lôi đình giết ra, trực tiếp làm vỡ nát một chảo này, lôi đình kình khí không thể ngăn cản trong nháy mắt đánh về phía người này. Cái này yêu tu biến sắc, vội vàng dùng yêu nguyên lực ngăn cản, mà lúc này, Mục Phong một quyền đánh giết mà đến, đáng sợ lôi đình quyền kình giữa một cỗ bá đạo lực lượng bộc phát, trực tiếp đem người này chấn động đến thổ huyết mà bay. Mục Phong thu quyền, đứng chắp tay, hai chiêu liền bại thần lằn thông sư huynh, thật mạnh thực lực, một đám giao vương điện các đệ tử kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, lộ ra một tia kính sợ, cái này Mục Phong thực lực, quả nhiên không phải người khác thổi phồng ra. Ta đến, lúc này, lại có một giao vương điện đệ tử bước ra, nhìn phía Mục Phong, phát khởi khiêu chiến. Nhân thủ này cầm một thanh chiến đao, sát phạt hướng về phía Mục Phong, một đao bổ ra, màu đỏ đao mang giữa ẩn chứa một cỗ cực kỳ bá đạo hỏa diễm chân ý, mười trượng đao mang chém giết mà tới. Mục Phong trên tay linh văn sen lẫn phun trào, phù quang lượn lờ, biến thành một thức kim sắc long chảo sát phạt mà ra, từng hồi rồng gầm, long chảo giữa, còn ẩn chứa cái này một cỗ chân long uy áp, cỗ này chân long uy áp, để cái này yêu tu đệ tử mạch máu trong người đều có chút run rẩy, trong lòng sinh ra một cỗ e ngại chi ý. Oanh, cầm long chảo trực tiếp đánh nát ngọn lửa này đao mang, cầm long kình khí công kích tại cái này nhân thân thể, trực tiếp đem đệ tử này đánh bay. Đệ tử này thổ huyết mà bay, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, thật chỉ là mới đột phá linh hải cảnh giới không lâu. Hai lần xuất thủ, Mục Phong đều là toàn lực mà vì, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu, lười nhác phiền phức. Các vị còn có người khiêu chiến sao? Nếu như không có người, ta Mục Phong muốn nghỉ ngơi. Mục Phong nhìn phía cái khác giao vương điện đệ tử nói. Đám người không người trả lời, linh hải cảnh giới thanh niên đệ tử giao vương điện cũng không có nhiều người, cảnh giới đều không khác mấy, trước hai người đều dễ dàng như thế thua với Mục Phong, những người khác bên trên cũng giống như vậy. Không tệ, có chút thực lực, mà lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, một người mặc màu đen giao vải bào thanh niên đạp không mà đến, nhìn qua Mục Phong tử tốn nói. là Giao Quỷ sư huynh. Giao Quỷ sư huynh tới, làm sao, hắn cũng nghĩ khiêu chiến Mục Phong. Giao Quỷ sư huynh thế nhưng là chúng ta đời này thanh niên đệ tử bên trong người mạnh nhất, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến linh hải tam trọng, thực lực của hắn không cần chất vấn, khiêu chiến Mục Phong không có ý nghĩa gì, Mục Phong thua không nghi ngờ. Giao Vương Điện các đệ tử tách ra, nhìn qua thanh niên này đi tới, đôi mắt giữa cũng lộ ra một tia cung kính. Giao Quỷ đạp không mà đến, nhìn qua Mục Phong, thản nhiên nói, thực lực không tệ, nghe nói ngươi là lần này Tiềm Long bảng bên trong đứng đầu bảng. Không sai, các hạ là. Mục Phong nhẹ gật đầu, hỏi, Giao Quỷ, Tiểu Thiên sư huynh, thế nhân đều nói ngươi là Chu võ mạnh nhất nguyên đan tu sĩ, bất quá đáng tiếc, ta và ngươi không phải cùng một thời đại, không có thể tham gia Tiềm Long bảng, không phải thật muốn kiến thức ngươi cái này mạnh nhất nguyên đan xưng hào như thế nào được đến. Bây giờ ngươi cũng đột phá linh hải cảnh giới, người ta cũng coi là cùng cảnh, không biết ngươi có dám hay không đánh với ta một trận. Ta đè thấp tu vi đánh với ngươi một trận. Giao Quỷ nhìn qua Mục Phong ngạo nghễ nói. Mục Phong nhìn qua thanh niên này tự xưng là Tiểu Thiên sư huynh, bất quá, hắn tại hắn trong đôi mắt, lại là không có phát hiện bất luận cái gì thiện ý, nâng lên Tiểu Thiên danh tự thời điểm, gia hỏa này thậm chí đã đản sinh ra một tia sát khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 832, lính đánh thuê nguy cơ. Tu La tộc vốn là hiếu chiến sát phạt chủng tộc, Mục Phong đối sát khí cảm ứng, vô cùng nhạy cảm. Gia hỏa này, hẳn là cùng Tiểu Thiên có thù hay sao? Mục Phong trong lòng thầm nghĩ, ta hỏi ngươi nói đâu, làm sao, không dám đánh một trận sao? Giao Quỷ nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, các hạ toàn lực ra tay đi, không cần đè thấp tu vi đánh với ta một trận. Mục Phong nhìn qua Giao Quỷ đạm mạc nói, ngươi cuồng. Ta cuồng thời điểm so ngươi cuồng hơn, thật sự là bành trướng tự đại, ta còn phải xem nhìn ngươi có hay không để cho ta toàn lực xuất thủ tư cách. Giao Quỷ lãnh ngạo nói, thể nội một cỗ màu lam yêu nguyên lực điên cuồng tuôn ra, một cỗ yêu khí quét sạch, Giao Quỷ thân thể cũng nửa yêu hóa, cánh tay sinh ra sắc bén giao chảo. Oanh, Giao Quỷ bước ra một bước, yêu nguyên lực lăn lộn, như là đại hà gào thét, một chảo bóp nắm thành quyền sát phạt mà ra. Một đạo sáng chói màu lam quyền mang oanh sát hướng về phía Mục Phong, quyền này mang bên trong ẩn chứa tu luyện viên mãn thủy chi chân ý. Mục Phong trong lòng bàn tay lôi đình chi lực hội tụ, ngưng biến thành một thức đại thiên lôi thần ấn oanh sát mà ra, lôi đình cổ ấn oanh minh, cuồng bạo đánh về phía một quyền này. Ầm ầm, hai cỗ đáng sợ năng lượng xung kích đối bính, sóng năng lượng quét sạch mà ra vài trăm mét, những người khác nhanh lùi lại, hai người dưới chân nước hồ nổ lên 10 trượng sóng lớn. Hai cỗ tu luyện viên mãn chân ý lực lượng xung kích, ai không có làm gì được ai. Có chút thủ đoạn, Giao Quỷ hừ lạnh một tiếng, thân thể yêu nguyên lực cuồn cuộn hướng Mục Phong sát phạt mà đi, hai chảo ẩn chứa đáng sợ yêu nguyên lực, hướng Mục Phong tê liệt mà đi, từng đạo chảo ảnh quang nhận chém giết hướng về phía Mục Phong, đầy trời chảo sức lực tê liệt mà tới. Mục Phong bước chân đạp mạnh, bên ngoài thân linh văn quang mang chớp động, lôi đình nguyên lực ngưng tụ ra tám đạo cánh tay ma, đạo văn chi lực tràn ngập, Mục Phong huy quyền giết ra, tám đạo cánh tay ma sát phạt mà ra. Từng đạo quyền kình chấn sát hư không, làm vỡ nát kia tê liệt mà đến từng đạo chảo nhận. Quyền kình đột phá chảo nhận, vậy mà oanh sát hướng về phía Giao Quỷ. Giống, Giao Quỷ rít lên một tiếng, bên ngoài thân yêu quang chớp động, vậy mà hiện ra yêu thú chi thân, biến thành một đầu dài ba hơn 10 mét màu đen cự giao, gào thét ở giữa một đạo màu lam nguyên quang oanh sát hướng về phía cái này chấn sát tới quyền kình. Bành, bành, bành, cái này nguyên quang đánh nát từng đạo quyền kình, hung hăng xung kích tại Mục Phong cương nguyên hộ thể phía trên. Liền ngay cả cương nguyên hộ thể cũng theo đó vỡ vụn, Mục Phong thân hình bị nguyên quang xung kích bao phủ. Những người khác gặp một màn này kinh hãi. Xong, vậy mà bước Giao Quỷ sư huynh toàn lực xuất thủ, cái này Mục Phong chết chắc. Tiếp nhận dạng này một kích, không chết cũng muốn trọng thương a. Đám người gặp Mục Phong bị dìm ngập tại nguyên quang bên trong, đều là cho rằng Mục Phong chết chắc, cái này Giao Quỷ một kích toàn lực có thể so với linh hải cảnh tứ trọng toàn lực công kích. Phá, bất quá lúc này, nguyên quang bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Một thân ảnh cầm trong tay chiến thương sát phạt mà ra, bộc phát cuồng bạo sức mạnh sấm sét, đánh tan Giao Quỷ công kích. Cái gì? Giao Quỷ biến sắc, hắn đối chính mình một kích này thế nhưng là tự tin, nhìn qua giết ra Mục Phong, hắn tiếp nhận chính mình dạng này một kích, lại còn có thể phản kháng. Kinh lôi chi long, Mục Phong cầm trong tay chiến thương, một thương sát phạt mà ra, thương kình lôi long gào thét, vần quanh phù quang, oanh sát hướng về phía Giao Quỷ. Giao Quỷ giống to, một chảo giận chụp về phía một kích này. Lôi đình thương kình bộc phát, oanh kích được Giao Quỷ móng vuốt máu thịt be bét. Mục Phong thân hóa lôi đình oanh bên trên, một quyền đánh vào Giao Quỷ khổng lồ yêu thú thân thể. Phốc phốc, hắc giao miệng phun máu tươi, thân hình khổng lồ bị oanh trúng. Bát tí ma quyền, Mục Phong lần nữa ngưng ra tám đạo ma quyền sát phạt mà ra, từng đạo cuồng bạo quyền kình đánh vào giao quỷ thân thể, giao quỷ miệng phun máu tươi bị đánh bay đẩy lui, bị Mục Phong hành hung, thân thể rơi vào trong hồ. Cái khác giao vương điện các đệ tử gặp quỷ giao lại bị Mục Phong ngược đánh, cả đám đều lộ ra một tia vẻ chấn động. Bành, giao quỷ thân thể rơi đập trong hồ, biến thành hình người, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhìn qua giữa không trung Mục Phong, cũng là không dám tin. Nói đùa cái gì, ta vậy mà lại thua với một cảnh giới so ta thấp tiểu tử. Giao quỷ gầm thét, rít lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong một thức cầm long chảo bạo sát mà xuống, vô tình đánh vào giao quỷ thân thể, đem giao quỷ đánh ngất xỉu đánh bay ngã ở trong hồ, cái khác giao vương điện đệ tử vội vàng đi qua cứu người, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Ngay cả giao quỷ sư huynh đều bại bởi tiểu tử này. Giao vương điện đệ tử giữa, đã không người là Mục Phong đối thủ. Các vị, ta rất mệt mỏi, còn có ai muốn khiêu chiến sao? Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Mục Phong nhìn qua cái khác giao vương điện đệ tử đạm mạc nói, mà đám người cười khổ không người trả lời, ngay cả giao quỷ đều bại, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Mục Phong thấy không có người khiêu chiến, cũng liền trở về chính mình ở lại đi. Mà giờ khắc này, Hoang Châu trong thành, đại ca, lần này đi hàng kiếm được thật là không ít. Tôn Bắc đám người đi tới trên đường, Tôn Bình cười nói. Lại đi một lần, tiền của chúng ta đoán chừng liền đủ mua một khỏa khải linh đan. Ngược lại là ngươi liền bế quan thử một chút có thể hay không đột phá cái này linh hải cảnh giới. Tôn Bắc cười nói, bất quá lần này còn phải nhờ có gặp Mục Phong, nếu không phải hắn, chúng ta đừng nói giao hàng, chỉ sợ đều phải chết tại cái này nhiệt xúc trong miệng a. Tôn Bình ngắt một cái Tôn Bắc trong tay nắm lang vương lỗ tai nói. Đúng vậy a, nhờ có gặp Mục huynh đệ, nếu không, chúng ta bây giờ mời hắn ra, hảo hảo mời hắn quát bỗng nhiên rượu. Tôn Bắc cười nói, tốt lắm, hai người chính thương lượng. Mà đối diện đi tới một đám đội xe, đứng tại Tôn Bắc bọn người trước mặt. Kia hoa lệ xe thú giữa, đi xuống một người mặc áo mãng bào màu đen yêu thu thanh niên, thanh niên này nhìn qua Tôn Bắc trong tay nắm lang vương, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Linh hải cảnh cấp bậc thanh lang vương, thật sự là tốt tọa kỵ, đáng tiếc, rơi vào một đám lính đánh thuê trong tay là trà đạp. Thanh niên này nhìn qua thanh lang vương nói, hắc hắc, thiếu gia thích, bên cạnh người nghe vậy cười hỏi, ta đích xác là muốn một đầu linh hải cảnh thanh lang vương. Yêu thu thanh niên nói, mà Tôn Bắc bọn người nhìn qua ngăn đón nhóm người mình lộ đội xe, nhướng mày. Mà lúc này, thanh niên kia cái khác hắc bào nam tử tới tiếng quát hỏi, uy, cái này thanh lang là của ai? Các vị, đây là tòa kỵ của ta, có vấn đề gì không? Tôn Bắc nói, thiếu gia nhà ta coi trọng ngươi cái này thanh lang, ra 500 linh thạch hướng ngươi mua xuống. Người này nhìn một cái Tôn Bắc, sau đó lãnh ngạo nói. Thật xin lỗi, cái này thanh lang là bằng hữu ta chỗ đưa, không bán, mà lại, mấy vị. Một đầu linh hải cảnh hung thú tỏa kỵ, giá trị cũng không chỉ 500 linh thạch a. Tôn Bắc nhíu mày nói, cho ngươi 500 là để mắt ngươi, đây là linh thạch, các ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Cái này yêu tu nam tử cười lạnh, mẹ nó, đoàn trưởng chúng ta nói không bán thì không bán, các ngươi còn dám đoạt sao? Cái khác lính đánh thuê tiến lên tức giận nói, bọn hắn cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Mà kia yêu tu nam tử nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, thân hình hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh trong nháy mắt thẳng hướng lời mới vừa nói người, một chảo chụp giết tại người này trên cổ, trực tiếp bóp nát người này cổ họng. Sư tử, Tôn Bắc gặp một màn này gầm thét, sau đó trực tiếp rút đao thẳng hướng người này. Không biết sống chết, lên cho ta. Kia yêu tu thanh niên lạnh lùng nói, vung tay lên, đội xe cái khác yêu tu cũng thẳng hướng Tôn Bắc các dòng binh. Đội xe này giữa, lại có 4 tên linh hải cảnh cường giả, Tôn Bắc bọn người hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cảm tạ Lạc Vũ Mê lão thiết giải phong, cảm tạ Yến Nam Phi lão ca thủ hộ, cảm tạ truyện cổ tích Tiểu Long khen thưởng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 833, Linh xả yêu tông. Bành, một linh hải yêu tông một trường đánh vào Tôn Bắc lồng ngực, Tôn Bắc bị một trường đánh cho thổ huyết mà bay. Ca, Tôn Bình quá sợ hãi, cầm kiếm khẽ kêu xông về cái này linh hải yêu tông, bất quá Tôn Bắc cũng không là đối thủ. Nàng làm sao có thể là, bị một trưởng đánh nát công kích, bị đối phương nắm cổ, trực tiếp bắt sống. Mà cái khác các dòng binh cũng bị đánh cho không có sức hoàn thủ, thời gian qua một lát, những lính đánh thuê này toàn bộ nằm ở trên mặt đất kêu thảm, không ít người đi đứng bị phế, cũng có trực tiếp bị đánh giết. Liền ngươi chút thực lực ấy cùng lực lượng, cũng dám cùng bản thiếu gia kêu gào. Yêu tu thanh niên một cước giẫm trên ngực Tôn Bắc, lạnh lùng nói. Thanh lang vương ta có thể cho ngươi, thả muội muội ta. Tôn Bắc miệng phun máu tươi, thấp giọng nói, xong, muội muội của ngươi tư sắc coi như không tệ, bản thiếu chơi đùa tự nhiên sẽ thả hắn, người tới, dắt sói, chúng ta đi. Yêu thù thanh niên lạnh lùng nói, lập tức có người đi dắt thanh lang, mà Tôn Bình cũng trực tiếp bị mang đi. Ca, ca, Tôn Bình tuyệt vọng bất lực nhìn qua Tôn Bắc, tiểu muội, Tôn Bắc gầm thét, hắn giãy giụa đứng dậy đuổi theo, kết quả bị người ta một cước đạp bay, kia yêu tông trong tay đao quang nhất thiểm, Tôn Bắc một tiếng rú thảm, cánh tay bị một đao chém đứt. Tôn Bắc ôm tay cụt nằm trên mặt đất, gầm thét nhìn qua muội muội mình bị mang đi. Ai, thật sự là đuôi mù, tự nhiên tại khu vực này đắc tội Linh Xà Tông người, nơi này chính là Linh Xà Tông địa bàn. Đúng vậy a, vừa rồi cái kia là Linh Xà Tông thiếu chủ Đỏ Tà đi, Đỏ Tà háo sắc thành tính, kia tiểu nha đầu rơi vào Đỏ Tà trong tay, sợ là không có tốt lạc. Thật bi ai, tại cái này Hoang Châu, cũng dám đắc tội yêu tộc yêu tu. Chung quanh đi ngang qua các tu sĩ nghị luận, cũng có nhân tộc tu sĩ, bất quá nhưng không có người dám đi nhúng tay, ở chỗ này, yêu tu hơn người một bậc. Đoàn trưởng, những người khác giãy giụa đứng dậy, đi đỡ Tôn Bắc. Tôn Bắc lảo đảo đứng dậy, nhìn qua chật vật đám người, thấp giọng hỏi các huynh đệ thương vong như thế nào. Chết cửu cái huynh đệ, còn lại, cũng đều bị thương. Có người thấp giọng nói, mẹ nó, thật sự là suối quẩy, lần này đi hàng, là chúng ta dòng binh đoàn xui xẻo nhất một lần a. Có người mắng, đừng nói những thứ này, tiểu bình bị bắt đi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi, còn có thể làm sao, chúng ta đấu không lại đám kia yêu tu. Tôn Bắc sắc mặt âm trầm, giờ phút này cũng là tâm loạn như ma. Đúng rồi đoàn trưởng, nếu không tìm mục huynh đệ hỗ trợ đi, hắn tại Hoang Châu thành yêu vương phủ không phải có yêu tộc huynh đệ sao? Nói không chừng hắn có thể giúp đỡ. Có người đột nhiên nhớ tới Mục Phong, Tôn Bắc nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nói chuyện cho tới bây giờ chỉ có cầu mục huynh đệ thử một chút, đem chết đi các huynh đệ thi thể trước an táng tốt. Giao Vương Điện Trung, Mục Phong đánh bại giao quỷ sự tình truyền ra, đến không người nào dám tiếp tục tới khiêu chiến Mục Phong, hắn xem như đạt được một trận an nhàn. Mục Phong cũng thông qua truyền âm phù liên hệ Miêu Hoan, Minh Huyền nhóm bằng hữu, hai người biết được Mục Phong tới Hoang Châu Thành, cũng từ Ly Vương Điện cùng Xà Vương Điện chạy đến cùng Mục Phong gặp nhau. Người cái tên này, tu hành cũng quá nhanh đi, đã đến Linh Hải Cảnh. Miêu Hoan nhìn qua Mục Phong im lặng nói, thật không phải là người. Minh Huyền cũng lắc đầu cảm thán, hai bọn họ đều còn tại nguyên đan cảnh giới đại thiên vị, Mục Phong đã đột phá tới Linh Hải. Ha ha, các ngươi không phải cũng nhanh. Mục Phong cười nói, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm mới hơn 2 năm trước, hơn 2 năm từ nguyên đan nhất trọng, tu luyện đến Linh Hải cảnh giới, ta cũng hoài nghi ngươi cái tên này có phải hay không cái gì lão yêu quái chuyển thế trùng tu. Miêu Hoan im lặng đạo, cảm giác có chút thụ đả kích. Nàng cũng tự nhận là thiên tài tu luyện, tài nguyên lại không thiếu, thế nhưng là cùng Mục Phong so sánh, tốc độ tu luyện vẫn là bị hất ra. Đúng rồi, ta nghe nói Bằng Phi cũng đột phá Linh Hải cảnh giới, nếu để cho tên kia biết ngươi đã đến, khẳng định sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Minh Huyền đột nhiên nhớ tới Bằng Phi. Bằng Phi, tên kia, đến cũng có thể xem như một cái đối thủ. Đối vụ Bằng Phi tốc độ, Mục Phong không hiển hóa tu la thân, thật đúng là không làm gì được. Ong ong ong, mà lúc này... Mục Phong bên hông trong túi ra, một khối truyền âm phù chấn động, phát ra phù quang. Mục Phong lấy ra xem xét, là Tôn Bắc cho hắn truyền âm phù, Mục Phong lộ ra một tia nghi hoặc, Tôn Bắc lúc này liên hệ hắn làm gì, sau đó dán tại cái trán đọc đến trong đó tin tức, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mục Phong, thế nào? Miêu Hoan hỏi, nhìn Mục Phong sắc mặt khó coi, ta có người bằng hữu tại Hoang Châu Thành xảy ra chuyện, ta đi trước nhìn xem. Mục Phong nói, nguyên quang lượn lờ, thân ảnh phóng lên tận trời. Chờ một chút chúng ta nha, chúng ta cùng ngươi cùng đi, Hoang Châu Thành chúng ta so ngươi quen. Miêu Hoan đứng lên nói, cùng Minh Huyền đứng dậy đi theo, mà Tiểu Điêu thì bị lưu tại chỗ ở. Ba người phá không bay đi, không bao lâu, Mục Phong rơi vào một chỗ phiến khu chung, thông qua truyền âm phù cảm ứng, tại một chỗ quán trà tìm được Tôn Bắc bọn người. Tôn lão ca, các ngươi thế nào? Mục Phong quá khứ hỏi, thấy một lần Tôn Bắc gãy một cánh tay, hơi biến sắc mặt. Mục huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Lần này ngươi có thể hay không sẽ giúp lão ca, em gái ta các nàng xảy ra chuyện. Tôn Bắc trực tiếp cho Mục Phong quỳ xuống, thỉnh cầu nói. Lão ca mau mời lên, đến cùng là chuyện gì, ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Tôn Bắc, chuyện là như thế này. Tôn Bắc bắt đầu một năm một người giải thích, mà Mục Phong nghe vậy sắc mặt càng phát ra khó coi, lộ ra một tia sát khí, hắn nhìn phía cái khác bị đánh tổn thương lính đánh thuê, lại nhìn phía Tôn Bắc, nói, lão ca yên tâm. Chuyện này là bởi vì ta tặng cho ngươi thanh lang gây nên, ta giúp định. Cái kia Linh Xà Tông ta biết, tựa như là hạng trung thế lực, thực lực cũng không yếu, bọn hắn tông chủ còn đi bái kiến qua sư tôn ta. Minh Huyền nói, các ngươi biết kia Linh Xà Tông ở nơi nào sao? Ta đi cứu người, Mục Phong hỏi, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, cái này dẫn ngươi đi Tôn Bắc nói. Bất quá, chỉ chúng ta mấy người sao? Hắn nhìn phía Miêu Hoan cùng Minh Huyền, hai người này mặc dù là yêu tu, bất quá tu vi cũng quá yếu đi đi, mới nguyên đan cảnh giới. Đầy đủ, Mục Phong nói, Tôn Bắc nghe vậy gật đầu, mang theo Mục Phong đi Linh Xà Tông tông môn. Không bao lâu, mấy người liền bay đến một ngọn núi trước, ngọn núi này cũng coi như cao lớn, mây mù lượn lờ, mặt trên còn có rất nhiều kiến trúc. Lên núi trước sơn môn, còn có Linh Xà Tông đệ tử trấn giữ. Đây chính là Linh Xà Tông, Mục Phong hỏi, không sai, đây chính là Linh Xà Tông, muội muội ta cũng bị chộp tới nơi này. Tôn Bắc cắn răng oán hận nói, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, mà phía dưới thủ sơn môn mấy tên Linh Xà Tông đệ tử bay đi lên, nhìn qua Mục Phong mấy người quát hỏi, các ngươi là ai? Đến ta Linh Xà Tông chuyện gì? Để các ngươi thiếu chủ cút ra đây gặp ta. Mục Phong lạnh lùng nói, cái này mấy tên Linh Xà Tông đệ tử nghe vậy sững sờ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiếu chủ của chúng ta là ngươi muốn gặp thì gặp, còn không mau cút đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 834, giết tới muốn người. Nói một lần chót, để các ngươi thiếu chủ ra gặp ta. Mục Phong thanh âm lạnh như băng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là nghĩ đến chúng ta Linh Xà Tông gây chuyện đi, cút. Một đệ tử quát lạnh nói, Mục Phong trong con người băng lãnh phong mang nhất thiểm, một tay vung ra, trong tay một cỗ cầm long kình biến thành hình rồng hư ảnh, đem người này quấn quanh quét sạch, cái này mặt người sắc đại biến, cảm giác thân thể bị giam cầm, trực tiếp lôi kéo hướng về phía Mục Phong. Mục Phong bắt lại người này cổ họng, năm ngón tay dùng sức. Răng rác, người này đôi mắt co rụt lại, yết hầu trực tiếp bị bóp nát, trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, hai con người gắt gao trừng mắt Mục Phong, không thể tin được, đối phương trực tiếp cứ như vậy ra tay giết chính mình. Mục Phong một cỗ huyết diễm tràn vào cái này nhân thể bên trong, người này nức nở không phát ra được một tia thanh âm, thân thể thiêu đốt, biến thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào Mục Phong thể nội. Mấy người khác đều sợ ngây người, kinh hãi nhìn qua một màn này, mà Mục Phong tản ra cường tuyệt khí tức, quét sạch hướng về phía mấy người kia. Các ngươi cũng nghĩ hồi phi yên diệt sao? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối thứ tội, chúng ta lập tức đi mời thiếu chủ. Cái này mấy tên Linh Xà Tông đệ tử hoảng sợ nói, bị sợ vỡ mật, một vị Linh Hải Nguyên Tông, bọn hắn dạng này tiểu đệ tử nơi đó dám đắc tội. Mấy người kia nhanh chóng bay vào Linh Xà Tông, đi mời bọn hắn cái gọi là thiếu chủ. Mà Linh Xà Tông một chỗ tinh xảo phủ đệ trong phòng, Tôn Bình bị trói trên giường, hoảng sợ nhìn qua cái này yêu tu thanh niên. Người này chính là Linh Xà Tông thiếu tông chủ, Trúc Thanh. Trúc Thanh bưng một chén rượu, cười tà đi tới Tôn Bình trước người, Tôn Bình sắc mặt trắng bệch, nhìn qua Trúc Thanh, hoảng sợ nói, người muốn làm gì? Ha ha, mỹ nhân, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta tới chơi cái trò chơi. Trúc Thanh cười tà, đem rượu ngã xuống Tôn Bình trên thân thể, trực tiếp đem Tôn Bình bổ nhào vào, xé rách váy áo, một bên cường bạo. Không, người không thể dạng này, thả ta ra, a. Tôn Bình kinh hoàng thút thít, nghĩ chống cự, thế nhưng là bị trói tay chân nàng, chỉ có thể nhìn qua Trúc Thanh xé rách trên người mình váy áo. Ca, ca, cứu ta, Tôn Bình tuyệt vọng kêu khóc, sau đó phải phát sinh cái gì, nàng đơn giản không thể tin được. Đông đông đông đông, thiếu chủ, không xong, thiếu chủ. Mà lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một trận dồn dập gõ cửa thanh âm. Ghê tởm, chuyện gì? Trúc Thanh dừng động tác lại, gầm thét hỏi. Thiếu chủ, bên ngoài có Linh Hải Nguyên Tông chỉ tên muốn gặp ngài. Xem ra kẻ đến không thiện a. Đệ tử này vội vàng nói. Trúc Thanh nghe vậy xuống giường, quá khứ mở cửa phòng ra, âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu nhân cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá ngài đi xem một chút đi, chúng ta nổi danh đệ tử đều bị bọn hắn giết. Đệ tử này nói. Trúc Thanh nghe vậy nhướng mày, quan sát trên giường Tôn Bình, không phải là ca ca của nàng tìm tới. Sau đó hắn người đi tương đạo, đi đem xung quanh dài lão vương trưởng lão gọi tới. Rõ. Đệ tử này vội vàng đi làm, Trúc Thanh đi vào trong phòng, nhìn qua thất kinh nhìn qua hắn Tôn Bình, lạnh lùng nói, đoán chừng là ngươi cái kia không muốn mạng ca ca tới, dám tìm tới nơi này, ta cũng bội phục dũng khí của hắn, một hồi, ta sẽ đem hắn chộp tới, chặt đứt tay chân của hắn, để hắn nhìn tận mắt ngươi là như thế nào tại ta vượt dưới muốn ngừng mà không được, ha ha ha ha, vậy nhất định sẽ rất thú vị. Súc sinh, cầm thú, Tôn Bình sắc mặt trắng bệch, gầm thét mắng, ngươi mắng càng lớn tiếng, một hồi, ta để ngươi càng tuyệt vọng. Trúc Thanh cười lạnh, quá khứ nắm Tôn Bình cái cằm, sau đó một bàn tay đánh vào trên mặt, đánh cho Tôn Bình đâm vào đầu giường. Thiếu chủ, chúng ta tới. Mà lúc này, hai tên thân ảnh đi tới ngoài cửa, chính là Linh Xà Tông hai tên yêu tông trưởng lão. Hai vị trưởng lão theo ta đi một chuyến. Trúc Thanh quay người ra ngoài, mang theo hai người bay về phía sơn môn chỗ. Rất nhanh, mấy người kia liền bay đến sơn môn trên không, trông thấy Tôn Bắc bọn người. Còn mang theo giúp đỡ sao? Trúc Thanh bay tới cười lạnh nói, hỗn đản, muội muội ta đâu, nàng thế nào? Tôn Bắc giận dữ hét, yên tâm, muội muội của ngươi tốt đây, vừa rồi ta thế nhưng là để nàng dục tiên dục tử, ngươi cũng gãy một cánh tay còn dám tới chịu chết, lần này đã tới, liền đem mệnh của ngươi cũng triệt để lưu lại tốt. Trúc Thanh cười gần nói, xúc sinh, Tôn Bắc trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn rút đao tiến lên, Mục Phong một phát bắt được bả vai, lạnh lùng nhìn qua Trúc Thanh. Ngươi chính là Linh Xà Tông thiếu chủ đi, đem bằng hữu của ta giao ra hiện, có lẽ ta có thể tha các ngươi bất tử. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai a? Tha cho chúng ta bất tử, ngươi là đang nói đùa chứ? Trúc Thanh nhìn phía Mục Phong, mỉa mai nói, để ngươi giao liền giao, không phải, một hồi, ngươi sẽ hối hận. Miêu Hoan quát lạnh nói, Trúc Thanh con ngươi lúc này mới nhìn hướng Miêu Hoan, lộ ra một tia kinh diễm, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy dâm tà, đây là một cái so Tôn Bình xinh đẹp hơn rất nhiều nữ tử. Vị cô nương này dáng dấp thật sự là chim sa cá lặn, ha ha, đã chủ động đưa tới cửa, vậy ta cũng cùng một chỗ nhận lấy tốt. Trúc Thanh cười to, hắn hiển nhiên không biết cái này Miêu Hoan thân phận. Ghê tởm, muốn chết, Miêu Hoan sắc mặt lạnh lùng, lên cho ta, nam phế bỏ tu vi gãy mất tay chân, nữ, cũng đừng cho ta đả thương. Trúc Thanh đối hai tên trưởng lão nói, hai người này nghe vậy biến thành hai đạo lưu quang thẳng hướng hai người, khí thế bàng bạc, một người tại linh hải cảnh nhị trọng, một người tại tam trọng chi cảnh. Tôn Bắc lão ca, người giúp ta ngăn chặn một người một lát. Mục Phong nói, không có vấn đề, Tôn Bắc gật đầu, mặc dù gãy một cánh tay, sức chiến đấu còn có. Giết, hai người cũng thẳng hướng cái này hai tên trưởng lão, mà Mục Phong xông về tu vi kia mạnh hơn linh hải cảnh tiểu thiên vị trưởng lão. Đến Linh Xà Tông nháo sự, không biết sống chết, cái này yêu tông trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, một quyền oanh sát hướng về phía Mục Phong, nắm đấm phát ra màu vàng hào quang óng ánh, từng đạo quyền mang oanh sát hướng về phía Mục Phong, muốn đem Mục Phong đánh giết tại hư không, quyền mang trung ẩn chứa tu luyện đại thành thổ chi chân ý, phát ra hùng hậu khí tức. Mục Phong trong tay lôi đình chi lực ngưng tụ, một đạo đại thiên lôi thần ấn oanh minh mà ra, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ ngăn tại thân thể mình trước, băng thẳng hướng những cái kiêu anh đến quyền kình. Tiếng sấm vang rền, đại thiên lôi thần ấn chấn sát tại những này quyền kình bên trên, một cỗ viên mãn chân ý lực lượng trong nháy mắt quét sạch phóng thích, trực tiếp làm vỡ nát những này quyền kình, cuồng bạo lôi đình chi lực oanh sát hướng về phía cái này linh hải yêu tông. Cái này yêu tông biến sắc, sau đó gầm nhẹ, bên ngoài thân yêu nguyên lực ngưng tụ mà ra, tại phía trước ngưng tụ ra một mặt to lớn kết giới, chặn lại lôi đình oanh kích, trong tay hắn một thanh chiến kiếm màu vàng xuất hiện trong tay, tay cầm chiến kiếm chém giết hướng về phía Mục Phong. Một kiếm này ra, một đạo ẩn chứa thổ chi chân ý kiếm mang khai thiên phách địa chém về phía Mục Phong, muốn đem Mục Phong thân thể đều xé rách vỡ vụn. Mục Phong cười lạnh, bên ngoài thân linh văn lượn lờ, đạo văn chi lực tuôn ra, song quyền đi huy động oanh sát mà ra, tám đạo cánh tay ma ngưng hiện, tám đạo ma quyền mang theo cổ cuồng bạo quyền kình sát phạt hướng về phía một kiếm này, trực tiếp đem một kiếm này chấn vỡ, kiếm khí cùng quyền kình tán loạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 835, người diệt thử một chút. Mà đổi thành một bên, Tôn Bắc hiển nhiên không phải một người khác đối thủ, bản thân tu vi thấp đối phương một bậc, cánh tay lại gãy một cánh tay, bây giờ càng không phải là đối thủ, không có ngăn cản mấy chiêu cũng có chút không chịu nổi, bị chấn động đến thổ huyết trở ra. Chết đi, cái này Linh Hải yêu tông nhe răng cười, trong tay yêu nguyên lực ngưng tụ ra một thanh màu lam chiến mâu, ẩn chứa năng lượng kinh người, sát phạt hướng về phía cái này Tôn Bắc. Lăng Vân cứu người, Mục Phong giống to, thể nội một đạo lôi quang bắn ra, hóa thành một con to lớn lôi điêu, trong miệng một đạo cuồng bạo đỏ lôi giết ra, trực tiếp đem người kia chiến mâu đánh nát. Lăng Vân hai cánh chấn động biến thành một đạo đỏ lôi lưu quang giết ra, cánh trung ẩn chứa vô tận phong mang chi khí, hai cánh chém giết mà ra, hai đạo cánh chảm quang nhận chém giết hướng về phía người này. Cái này yêu tông sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản Lăng Vân công kích, bất quá cái này cánh chảm oanh kích sắc bén vô cùng, trực tiếp chém vỡ công kích của đối phương, chém giết tại cái này nhân thân bên trên. Người này kêu thảm, sau đó gầm lên giận dữ, biến thành một đầu dài hơn 10 trượng màu lam yêu mãng cắn thẳng hướng Lăng Vân, trong miệng thốt ra yêu nguyên cuồn cuộn đánh tới. Lăng Vân trong con ngươi lộ ra một tia vẻ khinh thường, hai cánh chém giết mà ra, trực tiếp phá vỡ cái này yêu nguyên lực, hóa thành một đạo lôi quang giết tới trước người, cánh như là sắc bén nhất đao xẹt qua cái này màu lam yêu mãng thân thể. Gào thét, cái này màu lam yêu mãng kêu thảm, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, Lăng Vân một móng vuốt chụp giết tại yêu đầu chăn sọ bên trên. Trực tiếp đánh giết, sau đó mở cái miệng rộng thôn vệ cái này yêu mãng. Chu trưởng lão, Trúc Thanh gặp một màn này sắc mặt đại biến, mà đổi thành một bên, một tên trưởng lão khác cũng bị Mục Phong cuồng bạo quyền kình cùng lôi đình oanh kích đến thổ huyết trở ra, vậy mà không địch lại. Mục Phong trong lòng bàn tay, hội tụ sáng chói lôi quang, cuồng bạo lôi đình chi lực hội tụ trong lòng bàn tay, không gian xung quanh đều lượn lờ quét sạch tử sắc lôi đình chi lực, kia lôi đình chi lực nơi tay trong lòng bàn tay áp xúc ngưng tụ, đem uy năng ngưng tụ điệp ra tới cực điểm. Lưu ảnh điện quang trảm, Mục Phong một trường chém giết, giữa thiên địa hoàn toàn trắng bệch, một đạo tử sắc lôi quang trong nháy mắt chợt lóe lên, nhanh chóng vô cùng, một đạo mấy trượng lôi đình quang nhận chém giết hướng về phía tên này Linh Hải Yêu Tông, không thể ngăn cản. Giết, một kích này, ẩn chứa kinh khủng uy năng, cái này Linh Hải Yêu Tông toàn lực một kiếm bổ ra. Răng rác, thế nhưng là kiếm trong tay, lại bị lôi quang chém vỡ, cắt chém tại hắn thân thể. Phốc phốc, cái này nhân thân thể trực tiếp bị đánh qua, sau đó từ đó xé rách thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, Mục Phong hai điểm huyết thần diễm bắn ra, người này thiêu đốt biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ tràn vào hắn thể nội, Mục Phong thể nội khí thế càng cuồng bạo hơn mấy phần. Cái gì, cái này, Trúc Thanh gặp một màn này sắc mặt đại biến, sau đó thân thể phá không mà chạy. Mục Phong trong lòng bàn tay một cỗ cầm long kình bộc phát, trực tiếp đem Trúc Thanh hút cuốn về phía hắn, to lớn kim sắc long chảo, một thanh chụp giết ở Trúc Thanh thân thể. Nơi này chiến đấu, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều Linh Xà Tông người, không ít Linh Xà Tông đệ tử, trưởng lão bay tụ mà đến, gặp Trúc Thanh bị tóm, đều là biến sắc. Tiểu tử, mau thả ta, Trúc Thanh giống to, bị long chảo giam cầm, khó chịu đến cực điểm, cảm giác xương cốt đều sắp bị bóp nát. Đem người giao ra đây cho ta, không phải, ta để ngươi sống không bằng chết. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, mau thả thiếu chủ của chúng ta. Cái khác Linh Xà Tông các cường giả vây quanh mà đến, đem mấy người kia bao bọc vây quanh giận dữ hết. Ngươi dám động đến ta, nữ nhân kia chết chắc, các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Trúc Thanh dữ tợn nói, tại Linh Xà Tông địa bàn, hắn hiển nhiên không sợ. Uy hiếp ta, Mục Phong bàn tay bóp, kia long chảo cũng dùng sức đè ép, lập tức Trúc Thanh thể nội truyền đến răng rắc tiếng xương vỡ vụn, không biết bị bóp nát nhiều ít xương cốt. Làm càn, tại ta Linh Xà Tông địa bàn, còn dám cuồng vọng như vậy. Mà lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa trên núi truyền đến, chỉ gặp yêu khí cuồn cuộn, một đầu dài hơn 10 trượng màu xanh cự xà bay tới, biến thành một người mặc màu xanh vải rắn bảo nam tử trung niên. Người này ánh mắt u lãnh, phát ra cường đại yêu khí, rõ ràng là một linh hải cảnh đại thiên vị cường giả, chính là Linh Xà Tông tông chủ, Trúc Mãng. Tông chủ, cái khác Linh Xà Tông người đối với người này cúi người hành lễ, Trúc Mãng đạp không mà đến, lạnh lùng nhìn phía Mục Phong bọn người. Tiểu tử, các ngươi chết chắc. Trúc Thanh nhìn phía Mục Phong cười gần nói, lại nhìn phía Miêu Hoan bọn người, còn có các ngươi, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ rời đi Linh Xà Tông. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía trung niên nam tử này, mà trung niên nam tử này cũng nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, đem con ta thả, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Giao ra ta muốn người, không phải hôm nay, con của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong lạnh lùng nói, không ý kỵ tí nào, ngươi không có cùng ta Linh Xà Tông có kè mặc cả tư cách. Trúc Mãng băng lãnh nói, ha ha, Linh Xà Tông, rất mạnh sao. Mà lúc này, Miêu Hoàn băng lãnh cười nói, nhìn qua Trúc Mãng âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh không mạnh, tiêu diệt các người đám người này, không cần tốn nhiều sức. Trúc Mãng lạnh lùng nói, hắn cũng không biết Miêu Hoàn. Vậy ngươi diệt một cái thử một chút. Mà lúc này, chân trời truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, một cỗ cực kỳ cường hãn yêu khí cuốn tới. Chỉ thấy bầu trời chung, từng đầu phát ra bành trướng khí thế mèo thú, Lim Miêu. Cùng từng đầu màu đen huyền mãng phá không mà đến, kinh người yêu khí cuốn tới, biến thành từng người cường giả giáng lâm. Trúc Mãng thấy một lần bay tới cái này 27 yêu tu, biến sắc. Ly Vương Điện, Huyền Mãng Điện, cái này hai nhóm người bay tới, đi tới Mục Phong Miêu Hoan bọn người trước mặt, trong đó một tên linh hải cảnh đại thiên vị cường giả đối Miêu Hoan ôm quyền thi lễ, tiểu thư, chúng ta tới trễ. Sư đệ, đây là có chuyện gì? Còn có một Huyền Mãng Điện cường giả nói với Minh Huyền. Trúc Mãng sắc mặt khó coi. Nhìn qua một màn này, mấy người này là yêu vương người trong điện. Yêu vương phủ 24 yêu vương điện mới là Hoang Châu thành chúa tể. Gặp qua các vị vương điện đại nhân, Trúc Mãng hạ thấp người đối với những người này nói. Cái này tông môn còn muốn diệt chúng ta đây. Miêu Hoan nhìn qua Trúc Mãng bọn người cười lạnh nói. Cái này Ly Vương Điện cường giả nhìn phía Trúc Mãng bọn người, âm thanh lạnh lùng nói. Tại Hoang Châu, dám khiêu khích yêu vương phủ uy nghiêm, các ngươi là cái thứ nhất. Hai vị này, một vị là chúng ta Ly Vương chi nữ. Một cái là Huyền Minh yêu vương thân truyền đệ tử, người xác định, người muốn giết nàng. Ly Vương chi nữ, yêu vương đệ tử, Trúc Mãng dọa đến sắc mặt tái đi, vội vàng hướng quỳ xuống, thấp giọng nói, tiểu thư công tử thứ tội, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết hai vị tiểu thư công tử thân phận. Mà bị bắt long chảo bắt lấy Trúc Thanh càng là ngây người, trên mặt nổi lên một vòng hoảng sợ, những người này, đều là yêu vương trong phủ yêu vương truyền nhân. A, Mục công tử, ha ha, đã lâu không gặp. Mà lúc này, kia Ly Vương Điện cường giả cũng nhận ra Mục Phong, cười nói, bọn hắn tại Tiềm Long Thịnh Hội gặp qua Mục Phong, cũng biết cái này Mục Phong cùng bọn hắn Yêu Vương Phủ, tựa hồ có chút đặc thù quan hệ. Mục Phong cười gật đầu đáp lại, vị này lại là, Trúc Mãng quỳ xuống, Phương Nhi nghi ngờ nhìn phía Mục Phong. Giới này Tiềm Long bảng thủ, Mục Phong, cũng là ta Yêu Vương Phủ quý khách. Cái này Ly Vương Điện cường giả lạnh lùng nói, Trúc Mãng nghe vậy con ngươi co rụt lại, trong lòng lại là chấn động, một cỗ sợ hãi, tràn ngập trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 836, thành lập Thiên Phong. Người tên, cây có bóng, Mục Phong danh tự đã sớm truyền khắp toàn bộ Chu Võ, cái này được xưng là lịch sử mạnh nhất nguyên đan thanh niên, một người dám đối kháng toàn bộ Văn Sư Điện, cuối cùng vậy mà trêu đến toàn bộ Yêu Vương Phủ xuất thủ bảo hộ Mục Phong. Mà Mục Phong cùng Yêu Vương Phủ cụ thể quan hệ, một mực là rất nhiều trong lòng người một cái nghi vấn, bất quá Mục Phong có Yêu Vương Phủ chỗ dựa sự tình đã bị thế nhân biết được, không phải Văn Sư Điện làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn an nhàn còn sống. Mục Phong, Ly Vương chi nữ, Huyền Minh Yêu Vương đệ tử, mấy người này tại Hoang Châu hắn đều đắc tội không dậy nổi, thế nhưng là bọn hắn Linh Xà Tông cũng toàn bộ đều đắc tội. Hắn là Tiềm Long bảng thủ Mục Phong, cái này Trúc Thanh nhìn qua Mục Phong, cũng là không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng là nguyên đan cảnh giới, tự nhiên biết thanh niên này tại Chu Vũ Vương hướng nguyên đan cảnh giới tu sĩ trong lòng địa vị. Tôn Bắc cũng chấn kinh, hắn không nghĩ tới, cái này Mục huynh đệ, vậy mà lại là cái kia danh mãn thiên hạ Mục Phong, sau đó hắn lại có chút kích động, hắn vậy mà kết giao cái này Chu Vũ Vương hướng thanh niên bên trong nhân vật truyền kỳ, nào dám chính đối Thiên Phách Vương giả phong hoa tuyệt đại trời kiều. Người tới, nhanh, nhanh đi đem Mục công tử muốn người mang đến. Trúc Mãng lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng hét lớn. A, là, lập tức có người về tông đi mang Tôn Bình đi, không bao lâu, Tôn Bình quần áo tả tơi bị mang đến, thấy một lần Tôn Bắc cùng Mục Phong bọn người, đỏ ngầu cả mắt. Ca, Tôn Bình bay nhào mà đến, Tôn Bắc một cái tay ôm chặt lấy Tôn Bình, cười nói, không sao, không sao, ca mang Mục huynh đệ tới cứu ngươi. Tôn Bình cảm kích nhìn phía Mục Phong, sau đó thấy chung quanh nhiều người như vậy, cũng là vừa sợ vừa nghi, những người này, đều là tới cứu chính mình. Tiểu thư, Mục công tử, cái này Linh Xà Tông xử lý như thế nào? Kia Ly Vương Điện cường giả hỏi. Trúc Mãng chờ Linh Xà Tông người nghe vậy toàn bộ cúi đầu, thấp thỏm bất an trong lòng. Linh Xà Tông nhưng tha, bất quá, người này, nhất định phải giết. Miêu Hoàn chỉ hướng Trúc Thanh nói. Oanh, Trúc Thanh nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn, cảm giác trời đều nhanh sập, vội vàng cầu xin tha thứ, tiểu thư thứ tội a, là ta có mắt không tròng, không biết tiểu thư cùng Mục Phong đại nhân, tha ta một mạng a. Mà Trúc Mãng bọn người sắc mặt trắng bệch, hắn lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, mời tiểu thư Mục công tử mở một mặt lưới, lưu ta nghịch tử này một mạng, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Miêu Hoan nhìn phía Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể tha mệnh của hắn. Mục Phong đang khi nói chuyện một trường vỗ tại Trúc Thanh đan điền, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn kích tại trong đan điền, làm vỡ nát đan điền, Mục Phong tay một dẫn, Trúc Thanh một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, yêu đan đều bị phun ra. Mục Phong trực tiếp phế đi Trúc Thanh tu vi, Trúc Thanh cũng thay đổi thành một đầu màu xanh mãng xà, sụi lơ trên mặt đất. Giao ra 5.000 linh thạch, việc này, xóa bỏ. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, Trúc Mãng bọn người nào dám cự tuyệt, vội vàng tiếp cận 5.000 linh thạch, giao cho Mục Phong. Mục Phong nhận lấy, lúc này mới mang đám người rời đi, lưu lại một đám run run rẩy rẩy Linh Xà Tông người. Cái này 5.000 linh thạch, Mục Phong cũng chia cho đến đây trợ trận Ly Vương Điện, cùng Huyền Mãng Điện các cường giả. Người ta mặc dù là Miêu Hoan bọn hắn mời tới, bất quá Mục Phong cũng không thích nợ nhân tình, không cho bọn hắn một chuyến tay không, đây cũng là một người có thể hay không xử sự làm người vấn đề. Trong tử lâu, Tôn Bắc mang theo Tôn Bình, lập tức hướng Mục Phong quỳ xuống, cảm kích nói, Mục huynh đệ, này ân ta huynh muội hai người chớ răng khó quên. Tôn Bắc tay cụt đã được mời tới Dược Sư núi liền, bất quá muốn khôi phục, chỉ sợ muốn thời gian rất lâu. Tôn đại ca các người mau mau xin đứng lên, bằng hữu một trận, đây đều là hẳn là. Mục Phong cười nói, vội vàng đỡ dậy hai người này. Hai lần ân cứu mạng, ta huynh muội thật sự là không biết như thế nào báo đáp, chúng ta huynh muội quyết định về sau đi theo Mục huynh, ra sức châu ngựa, báo đáp này ân. Tôn Bắc huynh muội liếc nhau, sau đó nói, Mục Phong cười nói, các người nguyện ý gia nhập thế lực của ta, ta tự nhiên hoan nghênh, bất quá, gia nhập thế lực của ta nhưng không có lính đánh thuê như thế tự do tự tại. Tôn Bắc cũng là linh hải cảnh cao thủ, loại này cường giả, Mục Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chúng ta đã quyết định, Tôn Bắc nói, đoàn trưởng, người không làm lính đánh thuê chúng ta làm sao bây giờ a? Đi theo Tôn Bắc hơn 20 tên lính đánh thuê đắng chát nói, không bỏ được Tôn Bắc. Đúng vậy a đoàn trưởng, đừng bỏ lại chúng ta. Đám người giữ lại nói. Tôn Bắc nghe vậy trong lòng cũng khó chịu, hắn cũng không nỡ chính mình bọn này cùng nhau xuất sinh nhập tử Phong Vũ đồng hành huynh đệ, bất quá Mục Phong ân tình không báo, trong lòng của hắn đồng dạng băn khoăn. Mục Phong nhìn phía những lính đánh thuê này, lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa, những người này, mặc dù thực lực không phải rất mạnh, bất quá lâu dài lui tới Chu Võ Tám Châu các nơi, đối Chu Võ Tám Châu rất tinh tường, điểm ấy mà nói, cũng không phải là không có giá trị lợi dụng, mà lại bản thân hắn cũng ưa những này có tình có nghĩa lính đánh thuê. Nếu không như vậy đi, Tôn đại ca, người mang theo các huynh đệ còn làm lính đánh thuê, bất quá, làm ta lính đánh thuê. Mục Phong nói, người nghĩ thành lập xong binh đoàn. Tôn Bắc nghe vậy kinh ngạc nói, ta có thể phái cường giả gia nhập các ngươi, mà các ngươi, vì ta thành lập một cái dòng binh đoàn, trước mắt trước hết phụ trách Trung Châu đến Hoang Châu vận chuyển hàng hóa, áp vận, áp tiêu phương diện này, các ngươi nguyện ý không? Mục Phong cười hỏi, cái này Trung Châu đến Hoang Châu thương nghiệp hậu cần phương diện, ở giữa thế nhưng là có rất lớn nhu cầu lợi nhuận, bằng không thì cũng không có lính đánh thuê cái này bốc lên sinh mệnh kiếm tiền chức nghiệp. Mà lại hắn cùng Yêu Vương phủ quan hệ, chắc hẳn hắn khai sáng dòng binh đoàn, Hoang Châu yêu tộc thế lực không người dám động đi. Có thể, đương nhiên có thể, chúng ta đối Hoang Châu các thành các nơi lộ tuyến đều cực kỳ quen thuộc. Tôn Bắc mừng lớn nói, để hắn tiếp tục mang theo bầy huynh đệ làm lính đánh thuê, hắn tự nhiên nguyện ý, những lính đánh thuê khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ kích động. Tốt, về phần lợi ích phương diện, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, trước kia các ngươi làm sao kiếm, chia nhiều ít, vẫn như cũng như thế, mà lại ta lại phái cường giả gia nhập các ngươi, cho các ngươi cung cấp tốt vũ khí cùng trang bị. Nếu như có thể mà nói, tương lai, ta nghĩ lũng đoạn toàn bộ Chu Võ Tám Châu lính đánh thuê hậu cần. Mục Phong cười nói, cho thấy cực lớn dã tâm. Ha ha, vậy liền quá tốt rồi, ta Tôn Bắc nguyện thề chết cũng đi theo. Tôn Bắc cười to, sau đó mang theo đám người, đối Mục Phong khom người bái nói. Nếu như thiếu chủ muốn phát triển một cái cỡ lớn dòng binh đoàn, cũng cần một cái phiên hiệu, chúng ta phiên hiệu nên gọi tên gì? Tôn Bắc hỏi, xưng hô cũng đổi, liền gọi Thiên Phong dòng binh đoàn đi. Các ngươi nhóm người này, đều chính là Thiên Phong dòng binh đoàn cốt cán, Tôn đại ca ngươi là phó. Đoàn trưởng, ta liền treo cái đoàn trưởng hư danh a. Mục Phong cười nói, gỡ xuống Thiên Phong dòng binh đoàn cái tên này. Mà tương lai, cái dòng binh đoàn này, cũng chắc chắn đứng ngạo nghễ tại lính đánh thuê giới bên trong đỉnh phong. Thiên Phong, ha ha, tranh phong với trời sao, tên rất hay, chờ mấy ngày nữa, ta liền đi khuếch trương chiêu lính đánh thuê, đánh lấy thiếu chủ danh hào. Khẳng định có không ít người nguyện ý gia nhập chúng ta dòng binh đoàn. Tôn Bắc cười nói, bây giờ Mục Phong danh tự này, đồng dạng là cái biển chữ vàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 837, Tiểu Thiên Tiến giai canh 5. Lính đánh thuê cái nghề này, tại tu luyện giới chung không tính là cái gì cao nhã ngành nghề, chỉ có một ít kẻ liều mạng mới có thể đi làm. Lính đánh thuê chủ yếu nhận thầu áp giải, vận tiêu, bảo hộ. Đi hàng những này kinh doanh phạm vi, đổi thành chúng ta hiện đại ngành nghề tới nói, xem như đi hậu cần đi, bất quá cái này một cái ngành nghề tại cái này hỗn loạn thổ phỉ hoành hành thế giới phong hiểm rất cao, đồng dạng, lợi nhuận cũng phi thường lớn, bơm nước hàng hóa tiêu thụ trích phần trăm, lính đánh thuê tiền kiếm được so thế lực lớn chung phổ thông đệ tử nhóm chỉ nhiều không ít. Cỡ lớn thế lực không cần đến lính đánh thuê, bọn hắn có chính mình cường đại thế lực vũ trang, chỉ có một ít cỡ trung tiểu thế lực, thương hội, nhân thủ không đủ mới có thể thuê lính đánh thuê. Mà Mục Phong, đi theo lính đánh thuê đi qua một lần hàng về sau, lại là phát hiện một chuyến này chung ẩn tàng càng nhiều lợi ích, thậm chí, có thể thông qua dòng binh đoàn hình thức, tại toàn bộ Chu Vũ Vương hướng bện một chương cường đại mạng lưới tình báo. Có lòng này, sáng tạo Thiên Phong dòng binh đoàn chỉ là bước đầu tiên, đây là hắn Mục Phong thân phận khai sáng thế lực, nếu như hắn có thể chỉnh hợp Chu Vũ Vương trong triều lính đánh thuê giới vì một cỗ lực lượng, cái này đem là một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Mục Phong đem Trung Châu Lăng Tiêu Điện địa chỉ cùng Mạc Tam Lang chờ Lăng Tiêu Điện cao tầng người truyền âm phù cho Tôn Bắc, thuận tiện về sau hắn tại Trung Châu trong thành làm việc. Đúng rồi, Hoang Châu thành cùng Trung Châu thành ở giữa lính đánh thuê thế lực còn có kia một chút. Mục Phong hỏi, vậy coi như nhiều, chúng ta chỉ là trong đó một cỗ dòng binh đoàn mà thôi, Hoang Châu cùng Trung Châu lộ tuyến, có vài chục cỗ dòng binh đoàn thế lực, chúng ta chỉ là trong đó phổ thông một chi, thực lực cường đại nhất là Lôi Báo dòng binh đoàn, cái dòng binh đoàn này nhân thủ rất nhiều, có hơn ngàn người ngựa. Đoàn trưởng Lôi Báo cũng là một linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả, dòng binh đoàn trung linh hải cảnh giới cường giả cũng có hơn 20 tên, đã coi là một hạng trung thế lực cấp bậc dòng binh đoàn. Sau đó chính là Hỏa Phượng dòng binh đoàn, đoàn trưởng cũng là tên linh hải cảnh giới bát trọng cường giả, dưới trướng cũng có mấy trăm người ngựa, hơn 10 vị linh hải cảnh giới cường giả. Cái này hai chi dòng binh đoàn nhận thầu một nửa Trung Châu Hoang Châu lộ tuyến đều áp vận, mà chúng ta những này nhỏ dòng binh đoàn luân phiên hào đều không có lấy, chỉ là tiếp một chút tiểu thương ra sinh ý mà thôi. Tôn Bắc nói, Lôi Báo dòng binh đoàn, Hỏa Phượng dòng binh đoàn, Mục Phong âm thầm nhớ kỹ hai cái danh tự này. Về phần toàn bộ Chu Vũ Vương hướng dòng binh đoàn vậy liền nhiều lắm, đến cái khác Đại Châu dòng binh đoàn ta cũng có thẳng đến một chút. Tôn Bắc nói, trước liền kinh doanh Hoang Châu cùng Trung Châu ở giữa sinh ý đi, ngươi nói Hỏa Phượng dòng binh đoàn địa chỉ, cùng Lôi Báo dòng binh đoàn địa chỉ ở nơi nào? Mục Phong hỏi, Hỏa Phượng dòng binh đoàn ngay tại cái này Hoang Châu trong thành, đoàn trưởng Hỏa Phượng là một yêu tông, nghe nói bản thể là chỉ viêm tước, vẫn là nữ nhân, mà Lôi Báo dòng binh đoàn địa chỉ tại Trung Châu Đông Thành. Tôn Bắc giải thích nói, Mục Phong nghe vậy híp mắt lại, muốn hỏi làm sao phát triển được nhanh, đương nhiên là chiếm đoạt, không thể nghi ngờ, trong lòng của hắn đánh lên hai cái này dòng binh đoàn chủ ý. Nếu như có thể chiếm đoạt hai cái này dòng binh đoàn, không thể nghi ngờ Thiên Phong dòng binh đoàn đoạn thời gian bên trong liền có thể đạt được nhanh chóng phát triển lớn mạnh, lũng đoạn Trung Châu cùng Hoang Châu ở giữa lính đánh thuê sinh ý. Vậy cứ như vậy đi, Tôn Đại ca, ta tại cái này Hoang Châu cho các ngươi mua xuống một mảnh đất trống bất động sản, đến lúc đó các ngươi liền lấy nơi này làm căn cứ tốt. Mục Phong nói, được rồi, hết thảy nghe thiếu chủ an bài. Tôn Bắc gật đầu, kiến thức Mục Phong cùng Yêu Vương phủ quan hệ, tại cái này Hoang Châu thành lập dòng binh đoàn, tự nhiên là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Thật mệt mỏi, Mục Phong, sáng tạo thế lực có gì vui, còn không bằng tự mình tu luyện cường đại tới cũng nhanh, muốn cân nhắc cái này cái kia. Miêu Hoan ở một bên nghe được nhức đầu, đại tiểu thư, người nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng a, không lo tài nguyên tu hành, phía sau có Yêu Vương phủ chèo chống, ta tu luyện cũng muốn tiền a, những vật này, đến chính ta dẫy, ngươi không thể để cho ta chuyên môn đi dựa vào giết dựa vào đoạt a. Mục Phong cười khổ nói, hi hi, ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta Yêu Vương phủ a, ngươi muốn cái gì, ta gọi mẹ ta cho ngươi cái gì. Miêu Hoan cười nói, được rồi, ta nam nhi sinh tại giữa thiên địa liền nên tự mãn tự cường, ta cái kia có thể lại đi phiền phức Yêu Vương phủ, Yêu Vương phủ đã giúp ta không ít việc. Mục Phong lắc đầu, trong lòng của hắn tự nhiên có hắn ngông nghênh, có thể chính mình làm được sự tình, tuyệt đối không đi cầu người khác. Chính mình đánh mới là giang sơn, người khác cho, chỉ là chỗ dựa bối cảnh. Đúng rồi, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, người cùng chúng ta Yêu Vương phủ đến cùng quan hệ thế nào, hôm đó vì sao nhiều như vậy Yêu Vương nguyện ý ra tay giúp ngươi. Minh Huyền hỏi, hắn cùng Miêu Hoan tự nhiên cũng sẽ không tự đại tưởng rằng bởi vì bọn hắn cùng Mục Phong quan hệ mới khiến cho Yêu Vương phủ giúp Mục Phong. Mục Phong nghe vậy mày nhăn lại, nhớ tới hôm đó Hùng Vương kiên quyết bảo vệ hắn thái độ, đây cũng là trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc, đến cùng là ảnh hưởng gì lấy hắn cùng Yêu Vương phủ quan hệ, không có khả năng chỉ là bởi vì cùng Miêu Hoan bọn hắn quan hệ, Miêu Hoan bọn hắn còn không có năng lượng lớn như vậy cùng mặt mũi. Cái này ta cũng không biết, bất quá, hẳn là có chút ta không biết nguyên nhân cho phép, bất quá bây giờ đến xem, các ngươi Yêu Vương phủ thái độ đối với ta, vẫn là thân mật thái độ. Mục Phong nhíu mày nói, ngươi cái tên này, ngươi quản nguyên nhân gì nha, chúng ta Yêu Vương phủ cùng Mục Phong tốt kia không phải tốt mà. Miêu Hoan trừng Minh Huyền một chút, Minh Huyền sờ lên cái mũi không nói lời nào. Mọi người tại nơi này tụ một hồi, Mục Phong lại về Giao Vương Điện đi, hắn cho Tôn Bắc một bút không nhỏ linh thạch, để hắn tại Hoang Châu trong thành mua xuống một mảnh lớn phủ đệ, làm Thiên Phong dòng binh đoàn địa chỉ. Sau ba ngày, Giao Vương Điện chung nơi nào đó chỗ tu luyện, một vũng lượn lờ long khí trong tiểu đàm, bịch một tiếng, mặt nước nổ vang, một tiếng long ngâm tiếng vang lên, một đạo màu trắng thân ảnh to lớn từ cái này trong long đàm xông ra, bào hao thiên địa, phát ra một cỗ nhàn nhạt long uy. Cái này rõ ràng là một đầu dài hơn 10 trượng màu trắng giao long, đầu sinh huyết sắc độc giác, toàn thân lớp vảy màu trắng, bụng sinh bốn chảo, cái cổ sinh sư tông, bên miệng nhiều hơn hai đầu cần nhiễm, thật là không uy phong. Ha ha ha ha, bản tiểu gia rốt cục đột phá. Bạch Giao truyền đến nãi thanh nãi khí tiếng cười to, thanh âm này cùng uy vũ thân thể cực không cân đối. Cái này Bạch Giao tán phát khí thế, thình lình cũng tại linh hải cảnh. Không tệ, trong cơ thể ngươi, quả nhiên có một tia chân long huyết mạch, bất quá cái này long đàm bên trong long khí, hiển nhiên còn chưa đủ thức tỉnh ngươi chân long huyết mạch, ai? Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, Giao Vương đều thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hi hi, sư phụ, Bạch Giao biến thành một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu bàn em bé, nhào tới Giao Vương trong ngực, mắt to nháy nhìn qua Giao Vương, nói, lúc trước ngươi thế nhưng là nói, ta có thể đột phá linh hải cảnh, liền cho phép ta đi Trung Châu nhìn ta đại ca, ta hiện tại thế nhưng là đột phá. Không sai, vi sư hoàn toàn chính xác nói qua. Giao Vương nhẹ gật đầu, nói, bất quá ta hiện tại không cho phép. Cái gì, lão gia hỏa, ngươi lại gạt ta, hừ. Tiểu Thiên nghe vậy mặt lập tức sụp đổ, đi nắm chặt Giao Vương sợi râu. Sao Vương một bàn tay đập vào Tiểu Thiên trên đầu, cười mắng, danh con, bản vương lời còn chưa nói hết đâu, không cho ngươi đi Trung Châu, là bởi vì đại ca ngươi đã tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 838, tái chiến bằng phi, ta đại ca đã tới. Tiểu Thiên nghe vậy sững sờ. Tiểu Thiên, mà lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Tiểu Thiên nghe vậy thân thể chấn động, nhìn qua, chỉ gặp một trên vai đứng đấy lôi điêu thân ảnh phá không mà tới. Đại ca, Tiểu Thiên kích động gọi tới một tiếng, trực tiếp nhào về phía Mục Phong ôm ấp. Ha ha ha ha, đã lâu không gặp, người tiểu tử này cũng tu luyện tới linh hải cảnh. Mục Phong một bả ôm Tiểu Thiên, cười to nói. Đại ca, ta nhớ người muốn chết, người thu được do ta viết tin. Tiểu Thiên ôm Mục Phong cổ hỏi. Thu được người tin ngày thứ hai, ta liền xuất phát tới trước. Mục Phong cười nói, Lăng Vân, ta cũng rất nhớ ngươi, ôm một cái. Tiểu Thiên sau đó lại nhìn phía Lăng Vân, mở rộng vòng tay nói. Bành, Lăng Vân một cánh đập vào Tiểu Thiên trên thân, đem Tiểu Thiên đánh bay ra ngoài, lạnh lùng hót vang, cút. Ôi, người cái này số điểu, thật không có nhân tình vị. Tiểu Thiên vuốt vuốt quảng đau cái mông mắng, kết quả Lăng Vân trong miệng một đạo lam quang phóng tới, đụng vào Tiểu Thiên trên đầu, nện đến Tiểu Thiên ôi một tiếng. Một khỏa ẩn chứa cường đại nguyên lực màu lam yêu đan rơi vào Tiểu Thiên trong tay. Chính là kia bị Lăng Vân đánh giết Linh Xà Tông Linh Hải Yêu Tông yêu đan. Cho ta sao, ha ha, tạ ơn. Tiểu Thiên nhìn qua Lăng Vân cười nói, Lăng Vân kiêu căng bỏ qua một bên đầu, mặc xác Tiểu Thiên. Hơn một năm không thấy, ngươi ở chỗ này tiến bộ rất lớn nha, tu vi vậy mà đuổi kịp ta. Mục Phong cười nói, ta trong điện linh đan rượu dược đều sắp bị thằng danh con này đã ăn xong, tu luyện sẽ chậm sao. Giao Vương cười mắng nói, rõ ràng chính là ngươi nhất định phải ta ăn, những linh dược kia khó ăn chết rồi, kia có yêu đan ăn ngon. Tiểu Thiên rủ xuống miệng nói, ngươi nói cái gì, không, không có gì, sư phụ đối ta tốt nhất rồi. Tiểu Thiên vội vàng chê cười nói, Tiểu Thiên ca ca, mà lúc này, có một thân ảnh bay tới, là cái cùng Tiểu Thiên không sai biệt lắm cùng tuổi bộ dáng nữ đồng. Tiểu Điêu, Tiểu Thiên đại hỉ, hai tên gia hỏa đang ôm nhau, Tiểu Thiên ca ca, ta rất nhớ ngươi. Lúc trước ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu Thiên ca ca cũng nhớ ngươi ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Tiểu Thiên cười nói, tiểu tử thúi này, nhỏ như vậy liền học được tán gái. Mục Phong ở một bên cười nhìn qua hai cái tiểu gia hỏa đoàn tụ. Sau đó, Mục Phong Tiểu Thiên Tiểu Điêu, Lăng Vân mấy cái rời khỏi nơi này, tại Mục Phong an bài trong phủ đệ đoàn tụ, Mục Phong cùng Tiểu Thiên cũng trò chuyện lên về sau hắn phát sinh một ít chuyện. Mà Mục Phong cũng liền tại cái này Hoang Châu trong thành ở. Mà một ngày này, một đạo màu xanh đại bàng từ đằng xa ngút trời mà hàng, bay tới Giao Vương Điện, sát khí bừng bừng. Mục Phong, nghe nói người đã đến Giao Vương Điện, mau cút ra. Thanh âm này quanh quẩn tại Giao Vương Điện, kia màu xanh đại bàng hét lớn nói, dẫn tới không ít Giao Vương Điện đệ tử nhìn lại. Trong phủ đệ Mục Phong nghe xong thanh âm này, đi ra ngoài xem xét, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, gia hỏa này, quả nhiên tới. Mục Phong thân hình bay ra, nhìn qua giữa không trung màu xanh đại bàng. Nói, bằng phi, đã lâu không gặp. Hừ, nghe nói người đã đến Giao Vương Điện, còn đột phá linh hải cảnh giới, vừa vặn, ta cũng đột phá, chúng ta lại đến chiến một trận, ta muốn một tẩy trước đó Tiềm Long Thịnh Hội sỉ nhục. Bằng phi âm thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt tất cả đều là chiến ý. Cũng tốt, ta cũng muốn gặp biết một chút, đột phá linh hải cảnh giới ngươi, tốc độ lại đến cái tình trạng gì. Mục Phong bình thản nói, mau nhìn, là bằng vương điện bằng phi, gia hỏa này, cũng muốn khiêu chiến Mục Phong sao. Nghe nói bằng phi cũng đột phá linh hải cảnh giới, lấy tính tình của hắn, sau khi đột phá tới khiêu chiến Mục Phong cũng không kỳ quái. Ngay cả Giao Quỷ sư huynh đều không phải là Mục Phong đối thủ, chắc hẳn cái này bằng phi tái chiến kết quả cũng giống như nhau Giao Vương Điện các đệ tử nghe hỏi mà đến, bất quá đối với vu bằng phi khiêu chiến, hiển nhiên không coi trọng, Mục Phong đến Giao Vương Điện đã hiện ra qua hắn thực lực. Lần này sẽ không để cho ngươi thất vọng, bằng phi lạnh lùng nói, hai cánh chấn động. Thân thể biến thành một đạo thanh sắc lưu quang phá không giết tới. Đối phó Mục Phong, hắn không có chút nào chủ quan, trực tiếp dùng mạnh nhất yêu thân thể đối bính. Nhanh, bằng phi tốc độ, so đột phá trước lại nhanh mấy lần, chỉ nhìn thấy một đạo màu xanh bằng ảnh sát đến, bằng phi trên cánh lưu chuyển ánh sáng màu xanh, phát ra sắc bén chi khí, một cánh nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi chém giết hướng về phía Mục Phong, màu xanh cánh quang chém giết mà tới. Mục Phong sắc mặt ngưng lại. Cái này bằng phi sau khi đột phá tốc độ hiển nhiên cũng không là bình thường linh hải cảnh nguyên tông có thể so sánh, hắn một ấn oanh sát mà ra, một đạo lôi thần ấn oanh ra, làm vỡ nát đạo này màu xanh quang nhận. Bạch, mà lúc này, một đạo phong mang chi khí cuốn tới, Bằng phi cánh chạm như là một thanh thiên đao, sau đó hướng Mục Phong đánh xuống, cái này một chạm chi lực nhưng khai sơn đoạn nhạc. Mục Phong gầm nhẹ, trên nắm tay lại có phù quang lượn lờ, một quyền oanh sát mà ra, một tia chớp quyền mang lượn lờ phù quang sát phạt mà ra, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, đụng vào cái này một chạm phía trên. Phốc phốc, sắc bén cánh chạm bổ vào Mục Phong trên nắm tay, quyền kình chấn động đến bằng phi cánh lông vũ vẩy ra, mà Mục Phong nắm đấm cũng bị đánh ra một cái miệng máu. Bạch, bằng phi hai cánh vừa thu lại mở ra thân thể xoay tròn, cơ hồ là trong nháy mắt bay đến Mục Phong sau lưng, một cánh hướng Mục Phong phía sau lưng chạm kích mà đi. Mục Phong sau lưng một cỗ huyết mạch chi lực bộc phát, huyết sắc cánh lông vũ trong nháy mắt sinh ra, ngăn cản bằng phi cái này một chạm, Mục Phong xoay người đấm lại sát phạt mà ra, bằng phi thân thể linh hoạt né tránh, một quyền này không có có thể đánh trúng bằng phi linh hoạt tốc độ. Không tệ, hoàn toàn chính xác nhanh hơn rất nhiều, phổ thông hình thái phía dưới, ta tốc độ không bằng ngươi. Mục Phong gật đầu nói, hôm nay, ta phải dùng máu tươi của ngươi rửa sạch ngày xưa chiến bại sỉ nhục, giác ngộ a. Bằng phi lãnh ngạo nói, thân thể biến thành một thanh sắc lưu quang phá không đánh tới, hai cánh chém xoáy mà ra, một cỗ yêu nguyên cuồng phong gào thét tê liệt mà đến, vô số cánh chảm hư ảnh phách chảm hướng về phía Mục Phong. Tốc độ ta không bằng ngươi, bất quá, dốc hết sức, phá vạn pháp. Mục Phong bên ngoài thân lôi đình nguyên lực phun trào, vô số kiếm văn sen lẫn tuôn ra, từng đạo lôi đỉnh kiếm mang vờn quanh Mục Phong thân thể. Giết, Mục Phong hai tay chấn động, vô số lôi đỉnh kiếm mang gào thét giết ra, đánh nát kia chém giết tới từng đạo đại bàng cánh chảm quang mang, Mục Phong lôi cương văn kiếm quét sạch Mục Phong chung quanh hư không, đem bằng phi thân thể bước ra. Ngay tại lúc này, Mục Phong ánh mắt chợt lóe, một cỗ cầm long kình quét sạch mà ra, trong nháy mắt cầm cố lại bằng phi thân thể, bằng phi muốn giãy giụa thoát ly cỗ này kình khí, bất quá Mục Phong một quyền đã oanh tới. Bành, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng một quyền đánh vào thanh bằng thân thể, thanh bằng cuồng thổ máu tươi, rên rỉ bị đánh bay. Mục Phong bước chân đạp mạnh bay lên, một cước bổ ra, vô số chân sức lực đánh vào bằng phi yêu thân thể, bằng phi kêu thảm bị đánh xuống giữa không trung, hung hăng ném xuống đất. Mục Phong rơi vào bằng phi trước người, bình thản nhìn qua bằng phi, ta đánh bại vượt qua người, chưa từng có thể phản siêu ta, người cũng không ngoại lệ. Ta lại bại, bằng phi biến thành hình người, không cam lòng nhìn qua Mục Phong. Cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang bay đi. Yêu vương phủ đệ tử bên trong, còn có ai là gia hỏa này đối thủ? Giao vương điện các đệ tử gặp một màn này không khỏi cười khổ thầm nghĩ. Siêu phẩm truyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 839, nhận người bị ngăn trở. Bây giờ Mục Phong, đừng nói nguyên đan cảnh giới. Muốn nói toàn bộ Chu Vũ Vương gọi trẻ tuổi một đời nhân chi chung, chỉ sợ thật sự không dễ dàng lại tìm kiếm được đối thủ đi. Mục Phong tại Hoang Châu trong thành ở lên, đồng thời cũng nghĩ đem Thiên Phong Dòng binh đoàn cỗ thế lực này phát triển. Hoang Châu đông thành một chỗ diện tích không nhỏ phủ đệ trước đó, có một nhóm người, ngay tại nơi này mời chào lấy lính đánh thuê, nơi này chính là một đầu lính đánh thuê đường cái, trên con đường này cơ hồ đều là lính đánh thuê, có thương hội đến mời lính đánh thuê áp giải, cũng là tới đây. Mà tòa phủ đệ này chính là Tôn Bắc bọn người ở lại phủ đệ, Mục Phong đem Lăng Tiêu Điện bên trong Mạc Hổ, Mạc Báo, Thanh Lang, Hắc Giác, Lôi Sơn, cùng hai tên linh hải cảnh giới trưởng lão đều điều động tới, lại điều 200 tên nguyên đan cảnh giới đệ tử trước nhìn Hoang Châu, hiệp trợ Thiên Phong Dòng binh đoàn. Mà Mạc Hổ cùng Tôn Bắc, cộng đồng đảm nhiệm phó đoàn trưởng chức vị. Thiên Phong Dòng binh đoàn, đây là cái gì Dòng binh đoàn lại còn dám lập phiên hiệu? Đúng vậy a, trước kia làm sao chưa từng có nghe qua cái Dòng binh đoàn này? Không ít đi ngang qua lính đánh thuê tiểu đội nhóm nhìn qua mở tiệc nhận người Tôn Bắc bọn người nghị luận nói. Nói như vậy, thực lực yếu Dòng binh đoàn cũng không dám lập phiên hiệu Dòng binh đoàn, tại lính đánh thuê giới trung thế nhưng là một loại thực lực biểu tượng. Các vị, chúng ta Thiên Phong Dòng binh đoàn thế nhưng là tiềm long bảng thủ, Mục Phong đại nhân khai sáng Dòng binh đoàn, hiện tại mời chào anh tài, lính đánh thuê đãi ngộ từ ưu, nguyện nắm chắc cung cấp, cộng thêm trích phần trăm theo 30% trích phần trăm, hoan nghênh các vị gia nhập a. Tôn Bắc nhìn qua Nam Lai Bắc Vãng các dòng binh lớn tiếng nói. 30% trích phần trăm, đây đã là rất cao trích phần trăm, còn có ngọn nguồn cung cấp, đương nhiên, cái này 30% là tất cả áp giải lính đánh thuê cộng đồng phân lợi, cũng không phải là người. Tỷ như một nhóm hàng hóa áp giải thành công, lợi nhuận giá tiền là 1 vạn linh thạch, nói 3.000 linh thạch, mà cái này 3.000 linh thạch chính là áp giải các dòng binh cùng một chỗ phân lợi. 30% cao như vậy là Mục Phong khai sáng dòng binh đoàn. Mục Phong nghĩ nhúng tay lính đánh thuê giới sao? Kia lặn lòng nhất chiến, Mục Phong đại nhân thế nhưng là thần tượng của ta, lính đánh thuê này đoàn nếu thật là Mục Phong đại nhân sáng tạo, thật đúng là có thể gia nhập thử một chút. Trong đám người một mảnh xôn xao, hiển nhiên, Mục Phong tên tuổi, bây giờ vẫn là có rất lớn lực hiệu triệu. Tiềm Long Thịnh Hội, Mục Phong lực trảm Nguyên Tông, đối kháng vương giả phong thái cùng khí phách lạc ấn tại không ít trong lòng người. Ta tính một cái, ta cũng gia nhập, lập tức, có nguyên đan tu vi lính đánh thuê đi tới đến, vừa đến, chính là hơn 10 người lính đánh thuê tiểu đội, loại này lính đánh thuê tiểu đội, là tầng dưới chót nhất lính đánh thuê. Tốt, bên này báo danh, gia nhập liền có 5 khối linh thạch, cho là mời các huynh đệ uống rượu. Tôn Bắc cười nói, rất nhiều nhàn tản lính đánh thuê tiểu đội tao động, chỉ chốc lát sau, liền có khoảng 40 tên lính đánh thuê báo danh gia nhập. Mà lính đánh thuê một chuyến này, tu vi cơ hồ đều là tại nguyên đan cảnh giới, không có thực lực này, ai dám vào Nam ra Bắc. Mà cách đó không xa, cũng có một chi dòng binh đoàn nhận người, gặp nhàn tản lính đánh thuê đều bị cái này thiên phong dòng binh đoàn mời chào đi, khởi đầu người, sắc mặt có chút khó coi. Đoàn trưởng, người đều bị kia thiên phong dòng binh đoàn chiêu đi, lần này đám kia áp giải, chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng a. Có người đối một hắc bào nam tử nói, hắc bào nam tử nhìn phía thiên phong dòng binh đoàn phương hướng, sắc mặt cũng khó coi. Lần trước nhiệm vụ, bọn hắn tổn thất không ít người, bây giờ thiếu người chính nhận người, không nghĩ tới gặp một chi đánh lấy Mục Phong danh nghĩa nhận người dòng binh đoàn. Hừ, đi, chúng ta đi gặp hiểu biết biết cái này thiên phong dòng binh đoàn. Cái này hắc bào nam tử lạnh giọng nói, mang theo hơn 40 người lên ngựa đi tới. Ca, Mục Phong đại ca tên tuổi thật đúng là có tác dụng. Tôn Bình nhìn qua nô nước tấp nập báo danh nhàn tản các dòng binh cười nói. Đúng vậy a, bất quá thiếu chủ bây giờ dù sao cũng là Chu Vũ Vương gọi nổi tiếng nhân vật, tại nguyên đan cảnh tu sĩ trung danh vọng rất cao, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy gia nhập cũng không kỳ quái. Tôn Bắc cười nói, Mục Phong khai sáng dòng binh đoàn, sẽ không phải là có người mượn Mục Phong danh nghĩa đến lừa bịp đám người a. Mà lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, một đám người trên mặt bất thiện đi tới, người cầm đầu nhìn phía Tôn Bắc, cười lạnh nói, Tôn Bắc, ngươi chừng nào thì gia nhập Mục Phong dưới trướng, ta làm sao chưa nghe nói qua. Tôn Bắc nhìn lại, nhướng mày, Lý Lam, người này hắn cũng nhận biết, gọi Lý Lam, cũng là một cái cỡ nhỏ dòng binh đoàn đoàn trưởng, thực lực tại linh hải cảnh giới tam trọng tiểu thiên vị tình trạng, dòng binh đoàn quy mô trước kia so với bọn hắn lớn hơn một chút. Các vị, các người chớ để cho gia hỏa này lừa, bọn hắn dòng binh đoàn thực lực còn không bằng chúng ta, làm sao có thể là Mục Phong khai sáng dòng binh đoàn, mà lại, liền xem như Mục Phong khai sáng thì thế nào, bản thân hắn cũng chỉ là nguyên đan cảnh giới tu sĩ. Chẳng lẽ có thể mang các ngươi chiến thắng cường địch gia nhập chúng ta dòng binh đoàn đi? Chúng ta dòng binh đoàn chạy trung hoang lộ tuyến nhiều năm, đoàn trưởng chúng ta thế nhưng là linh hải tiểu thiên vị cao thủ, chúng ta có được mấy nhà cửa hàng con đường. Lý Lam một thủ hạ đối với mấy cái này các dòng binh nói. Tôn Bắc bọn người nghe vậy sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Lam, người đây là ý gì? Không có ý gì, chỉ là không muốn có người ở chỗ này mượn người khác có tên hào, giả danh lừa bịp, ta hỏi ngươi, các ngươi có mấy nhà hàng mương, có bao nhiêu cường giả liền dám lập phiên hiệu kêu cái gì thiên phong dòng binh đoàn, thật đúng là buồn cười. Lý Lam lạnh giọng mỉa mai nói, chúng ta, Tôn Bắc bị hỏi đến sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, hiện tại, bọn hắn chỉ có hơn 20 người. Các vị, chớ để cho gia hỏa này lừa, bọn hắn trước kia chính là một cái tiểu dòng binh đoàn, không có gì cường giả. Lý Lam lại đối cái khác lính đánh thuê nói, lập tức bọn lính đánh thuê này đều nhìn phía Tôn Bắc, lộ ra vẻ hoài nghi. Vị đoàn trưởng này, các người có mấy tên linh hải cường giả áp trận, có mấy nhà hàng mương a? Có người hỏi, chúng ta bây giờ chỉ có hơn 20 người, chỉ có 2 nhà hàng mương, linh hải nguyên tông trước mắt chỉ có ta. Tôn Bắc cắn răng nói, cái gì, chỉ có như thế chọn người, 2 nhà hàng mương, chúng ta nhiều người như vậy đi theo các người một tháng có thể đi mấy đơn hàng a, người đây không phải hố người sao? Đúng vậy a, cái gì thiên phong dòng binh đoàn, như thế chọn người. Cũng không cảm thấy ngại kêu cái gì thiên phong dòng binh đoàn, các ngươi không có tư cách thành lập phiên hiệu. Ta rời khỏi, đây không phải hố người mà. Đám người lập tức xôi trào, không ít người lại muốn cầu thối lui ra khỏi. Mà Tôn Bắc Tôn Bình đám người sắc mặt đều có chút khó coi, không nghĩ tới về phát sinh loại sự tình này. Mà Lý Lam gặp một màn này, lộ ra một tia trào phúng, sau đó hắn nhìn phía kia cán viết thiên phong dòng binh đoàn đại kỳ, một trường bổ ra, cột cờ răng rắc một tiếng bị đập gãy, đại kỳ ngã trên mặt đất. Các ngươi, không có tư cách thành lập dòng binh đoàn phiên hiệu. Lý Lam mỉa mai nói. Lý Lam, ngươi quá phận. Tôn Bắc gặp đại kỳ bị đánh đến, gầm thét nói. Thế nào, ngươi không phục có thể, đến chiến một trận, ta không chỉ chặt, ta còn đạp, ngươi có thể thế nào ta nhổ vào, cái gì rác rưởi dòng binh đoàn. Lý Lam cuồng vọng cười nói, hung hăng giẫm tại trên cờ lớn phun một bãi nước miếng. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio.